Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4411 hiểu lầm. La Hoa Đường đánh tới, giáo chủ cấp lực lượng sôi trào, hắn bắt đầu liền dùng hết toàn lực, muốn đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Như Lăng Hàn chính là một cách bình thường hóa linh cảnh, vậy hắn tự nhiên có thể mang linh thân tế xuất đến, phản chính mỗi một đạo linh thân đều đủ để tiêu diệt mạnh nhất hóa linh cảnh. Thế nhưng, Lăng Hàn quá yêu nghiệt đến La Hoa Đường đều là không dám dùng ra linh thân, lấy suy yếu bản thể chiến lực. Nguyên nhân đây, hắn độc thân đánh tới, hai tay đan vào chung từng đạo trật tự thần liên di chuyển hiện. Hướng về Lăng Hàn hoạt đâm, hoạt chém, hoạt quấn đi. Lăng Hàn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chân hạ tắc thì là tùy ý Nazi, đều là ở trật tự thần liên đánh tới phía trước liền hoàn thành tránh né, xem ra thực sự là ung dung. Văn nhân Lương Bình, ngươi đã dám chủ động khiêu khích, vì sao lại trốn trốn tránh tránh, chẳng lẽ còn không có liều chết giác ngộ sao? La Hoa Đường lạnh lùng nói đạo, cách này tự nhiên là khích tướng, hy vọng Lăng Hàn có thể chính diện cùng hắn cứng sắn cương. Điều này làm cho văn nhân Lương Bình không khỏi khuôn mặt sắc đen hơn, trong lòng nhổ nước bọt không ngớt, bây giờ đối mặt, ngươi liền nhất định phải kêu tên ấy ư, cái này là ở đâu ra khuyết điểm. Hắn không nhịn được, nói ta mới là văn nhân Lương Bình. Gì? La Hoa Đường cả kinh, hắn mới là văn nhân Lương Bình, cái kia Lăng Hàn là ai? Nghe lời này giọng điệu, dường như hai người trong lúc đó còn giống như có cái gì nói không rõ ràng, không nói rõ khúc chiết quan hệ á. Hắn không khỏi liên tưởng, Lăng Hàn vì sao đột nhiên liền dám chạy ra ngoài. Ngươi vừa không có rào bước tiến lên giáo chủ cấp. Cho nên, sự tình có cái gì rất không đúng. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn là muốn tránh cũng không được. Cho nên chỉ có thể chạy đi ra đánh một trận cùng bên ngoài bị chết vũ đất ức, còn không bằng chiến cái oanh oanh liệt liệt. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn nỗi băn khoăn mọc thành bụi. Lẽ nào đây là Lăng Hàn cùng văn nhân Lương Bình cùng nhau cho hắn bày ra cục? Kỳ thực, mình mới là bị phục giết mục tiêu. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên không dám tiếp tục ra tay. Vội vã lấy cảnh giác nhãn thần hướng về văn nhân Lương Bình nhìn lại, đây mới thật sự là kình địch a. Văn nhân Lương Bình nhìn ở trong mắt, trong lòng đều muốn điên. Mã Đức, ngươi thật là có bệnh a. Mặt đối mặt, ngươi còn muốn gọi tên của người, hiện tại thế nào, hắn chỉ là giải thích một câu, mình mới là văn nhân Lương Bình, kết quả lại bị đối phương hiểu lầm. Hắn không có giải thích, một là không tiết tháo, đây gọi là chuyện gì mà, thứ hai, hành động thắng ngôn ngữ. Oanh, hắn thi triển hết toàn lực, hướng về Lăng Hàn đánh tới. La Hoa Đường cũng không có lập tức xuất thủ, hắn rất sợ văn nhân Lương Bình là ở cố ý diễn đùa giỡn, đối đãi tự mình ra tay chi về sau, bất thình lình đánh lén mình. Âm âm ầm. Văn nhân Lương Bình từng chiêu thi triển hết toàn lực, có thể Lăng Hàn đã bước vào cửu biến, thực lực có chất biến, chính thức bước vào giáo chủ cấp, lại có sợ gì? Ha ha, Lương Bình huynh, không cần tái diễn đùa giỡn, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Lăng Hàn chỉ vào La Hoa Đường nói đạo. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là nói bậy một phen, cư nhiên làm cho La Hoa Đường dâng lên lớn như vậy lòng nghi ngờ. Bất quá, đã hai người kia hiểu lầm đã sản sinh, hắn ngược lại sẽ không để ý lợi dụng một cái, coi như là cái việc vui. Quả nhiên, La Hoa Đường khuôn mặt sắc ngưng trọng, lộ ra một cái cười nhạt, đó là một dụ dỗ bấy dập của mình a. Hắn đã nói mà, Lăng Hàn tại sao sẽ đột nhiên xông ra, quá không hợp sửa lại. Không muốn vào bấy của hắn. Văn nhân Lương Bình tắc thì là trầm nói rằng, người này chưa trừ diệt, người ta đều sẽ bị có đại phiền toái, mau mau cùng ta liên thủ. Ha ha, nếu như ta hiện tại xuất thủ, cái kia mới có đại phiền toái. La Hoa Đường cười nhạt nói, diễn tiếp lấy diễn. Ngươi xem, Lăng Hàn bề ngoài hiện quá dễ dàng, giống như là ở sinh tử chiến. Cho nên a, các ngươi diễn trò trình độ quá kém, còn muốn gạt ta trên làm. Hừ, thật coi ta là ngu si sao? Lương Bình Huyên cũng không cần lại đánh, nhân gia cũng không ngốc, căn bản không trên làm. Lăng Hàn cười nói. Văn nhân Lương Bình há lại sẽ để ý đến hắn, hét lớn một tiếng trung công kích mạnh hơn. Nhưng mà, cái này có ý nghĩa gì? Lăng Hàn thực lực đã không kém gì hắn, chỉ thủ chứ không tấn công, tự nhiên là thành thạo. Bành bành bành, văn nhân Lương Bình thế công như thủy triều, từng đợt sóng mà trùng kích Lăng Hàn, có thể mỗi một đợt đều bị Lăng Hàn dễ dàng cản lại. La Hoa Đường càng thêm quả nhiên, hắn cũng không phải không biết Lăng Hàn thực lực, như văn nhân Lương Bình thật ra tay toàn lực. Cái kia Lăng Hàn hẳn là chật vật không chịu nổi, chẳng qua mấy chục chiêu liền nhất định phải trốn chạy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn không nên quá ung dung a, cái này còn muốn lừa gạt hắn trên làm. Ngây thơ, thực sự là quá ngây thơ rồi. Được, Lương Bình Huyên đã quyết định diễn đùa giỡn, muốn diễn nguyên bộ, ta đây liền phối hợp một cách. Lăng Hàn gào to một tiếng triển khai phản công. Oanh, kinh khủng lực lượng sôi trào, hắn đưa tay vơ tới, một con đường tắc thì đã bị hắn rút ra lấy ra ngoài, hóa thành thần mâu, hướng về văn nhân Lương Bình bắn nhanh đi. Đây là hắn tự cực viêm địa linh quả vỏ trái cây lên đến đặc thù thủ pháp, rút ra thiên địa quy tắc mau kinh người. Hưu, thần mâu phá khoảng không bắn về phía văn nhân Lương Bình. Văn nhân Lương Bình đánh ra một chưởng, hướng về thần mâu nghênh đón. Thình thịch. Lực lượng cùng quy tắc bảo tạc tạo thành kinh khủng sóng xung kích, mà văn nhân Lương Bình cũng là thân hình lảo đảo, lui về phía sau, lòng bàn tay tắc thì là có tiên huyết tích lạc, dường như giống như hổ phách, ngưng thật không gì sánh được. Thực lực của hắn quả thực không kém gì Lăng Hàn, nhưng tu tiên pháp cũng là chênh lệch quá lớn. Nguyên nhân đây, đang đối mặt oanh bên trong, hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cái này rất giống hai người lực lượng tương đương, có thể một cái người sử dụng bách luyện tinh thiết chế thành bảo kiếm, một người khác dùng cũng là gì xét loang lổ phá đao, cái kia chính diện giao phong, ai sẽ thua thiệt chứ? Đương nhiên, bởi vì thực lực tương đương, Lăng Hàn cũng là lảo đảo trở ra. Như thế nhìn một cái, song phương liều mạng một cái ngang tay, mà văn nhân Lương Bình tắc thì là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. La Hoa Đường nhìn ở trong mắt, khóe miệng không tiết tháo càng đậm. Lăng Hàn lúc nào biến được mạnh như vậy, có thể cùng giáo chủ cấp đối kháng rồi hả? Phải biết, người này cảnh giới vừa không có biến, vẫn là hóa linh cảnh. Cho nên, nhất định là văn nhân Lương Bình cố ý tương nhượng. Ha ha, diễn đùa giỡn còn diễn thực sự là đủ a, lại còn cố ý làm bị thương chính mình, tay chảy ra điểm tiên huyết tới. Hắn đơn giản khoanh tay, tự xem các ngươi có thể diễn tới khi nào. Hơn nữa, mặc dù là diễn đùa giỡn, nhưng dùng lực lượng thật đúng là không nhỏ, hắn cũng vui vẻ chứng kiến hai người liều mạng lực kiệt, đến lúc đó là hắn có thể ung dung thu thập tàn cục. Lùi một bước nói, coi như hai người không có diễn đùa giỡn thì như thế nào? Hắn cùng văn nhân Lương Bình lại không quen, thậm chí liền tên cũng không biết. Hắn muốn chỉ là một cái kết quả, đó chính là Lăng Hàn chết. Lăng Hàn cường thế phản kích, đạo tắc hạ bút thành văn, ở trong tay hắn hóa thành nhiều loại vũ khí, hướng về văn nhân Lương Bình chém, gọt, phách, chém. Hắn đây là đang quen thuộc môn này thủ pháp. Tương lai có thể dùng đến những thứ khác trong tiên thuật đi. Thậm chí, coi đây là trụ cột, sáng tạo một môn mới tiên thuật tới. Văn nhân Lương Bình mặt sắc càng ngày càng ngưng trọng. Đối thủ này, lại thật có thể cùng chính mình đối kháng. Trời ạ, cái này thật là một gã hóa linh cảnh sao? Nhưng hắn cảm ứng được khí tức lại thực sự là như đây, tuyệt đối là hóa linh cảnh, chính hắn vừa mới đi qua cái giai đoạn này, vô cùng tự nhiên quen thuộc. Quái vật, siêu cấp quái vật A. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4412 đâm lao phải theo lao. Ngươi là ngu sao? Văn nhân Lương Bình nhìn không được hướng La Hoa Đường giống nói, thực lực của người này lại có đề thăng, đã là giáo chủ cấp bậc. Ha ha, ha ha ha ha. La Hoa Đường lộ ra cười nhạt, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Hóa linh cảnh sở hữu giáo chủ cấp chiến lực. Đừng nói đế tử không thể nào làm được, chính là hoàng kim nhất đại cũng không khả năng. Cho nên, ngươi nói người này là siêu việt hoàng kim một đời quái vật. Ngươi là coi ta là thành ngu si sao? La Hoa Đường hoàn toàn không để ý tới, đây nhất định là văn nhân Lương Bình cố ý ngụy trang, dụng ý chính là để cho mình hạ tràng. Đến lúc đó, Lăng Hàn thân đã nói không chắc chắn đại sát khí, có thể dành cho chính mình một kích chí mạng. Hắn hiện tại ngồi bàng quang, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nếu như hai người liều cách lưỡng bại câu thương, hắn thì ung dung thu thập tàn cục. Nếu như hai người ngưng chiến, liên thủ hướng hắn công kích, vậy hắn cũng có thể xoay người bỏ chạy. Đến tiếp tục các ngươi biểu diễn. Chiến chiến chiến, Lăng Hàn cùng văn nhân Lương Bình kịch chiến, nhưng dù cho Lăng Hàn có giáo chủ cấp chiến lực, cũng không pháp áp đảo văn nhân Lương Bình, nhưng lại phải dựa vào sát khí trùng kích, huyễn cảnh hắc mang chờ thủ đoạn tới bảo trì ngang tay chi cục. Ai thảo nào theo giáo chủ cấp bắt đầu mới có thể được xưng là đại năng quả thực, theo hóa linh cảnh đến giáo chủ cấp, bước này vượt qua quá lớn, lướt qua đi thực lực bão thăng, hoàn toàn nghiền ép hóa linh cảnh. Còn tốt, một đấu một, Lăng Hàn cũng không rơi hạ phong. Văn nhân Lương Bình tắc thì là nóng ruột, chậm chạp không pháp cầm hạ Lăng Hàn, mà La Hoa Đường lại ở một bên nhìn lon lon. Không biết đang có ý gì, làm cho hắn mọc lên sầu lo. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng pháp khí, kiếm quang diệu động, sắc bén không gì sánh được. So với pháp khí Lăng Hàn cười ha ha, ngươi đây không phải là tìm đánh sao? Hắn lấy ra pháp trượng đồng dạng đánh ra một đạo công kích. Tinh thần lực suy yếu một đoạn, mà đạo công kích cũng tránh thức bước vào giáo chủ cấp uy năng. Lam sắc hồ quang có một loại nguy hiểm mỹ cảm. Thình thịch. Kiếm quang cùng hồ quang đối oanh, dồn dập yên diệt. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, vẫn là bị giới hạn cảnh giới của hắn a, nếu không thánh khí đánh ra một kích làm sao kém như vậy. Đương nhiên, hắn còn có một tấm phù chương có thể đánh ra ngũ tinh giáo chủ cấp uy năng, bất quá hắn cũng không muốn lãng phí ở văn nhân Lương Bình thân lên. Đối thủ này, hắn có thể bằng thực lực giải quyết, hơn nữa, tự tay giết chết mới thống khoái. La Hoa Đường tắc thì là ngược lại rút ra một luồng lương khí, thầm kêu nghiêu may mắn. Quả nhiên, Lăng Hàn thật cất giấu đại sát khí. Nếu như bất thình lình bị Lăng Hàn cùng văn nhân Lương Bình lấy pháp khí cùng đánh, hắn dù cho không chết cũng phải bị trọng thương đi. May mắn, hắn đủ thông minh. Sát sát sát, Lăng Hàn cùng văn nhân Lương Bình chiến càng phát kịch liệt, từng chiêu đều là sắc bén không gì sánh được, bắt đầu liều mạng. Rất nhanh, hai người thân trên đều là bị thương, vết thương thật mệt mỏi. Văn nhân Lương Bình trong ánh mắt hiện lên do dự, hắn tuy là muốn giết Lăng Hàn báo thù vì đệ đệ, có thể vạn vạn không muốn đem tánh mạng của mình dựng lên. Có thể tiếp tục như vậy, hắn thật có thể cùng Lăng Hàn liều cái đồng quy vu tận. Hơn nữa, La Hoa Đường ở vừa nhìn, ai biết đến lúc đó hắn lại sẽ làm cái gì. Cho nên, hắn có lo toan chi ưu. Nghĩ như vậy, hắn công kích liền biến được không kiên quyết. Lăng Hàn đồng dạng thụ thương, lại là cố ý. Hắn có thể hóa giải sáu trọng thiên bên trong công kích, mặc dù không có rào bước tiến lên giáo chủ cấp, làm cho loại năng lực này không pháp thi triển hết toàn bộ uy, có thể xứng trên mạnh mẽ khí lực. Văn nhân Lương Bình đối với hắn tạo thành đà kích còn lâu mới có được trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Cho nên, hắn là cố ý làm bộ thủ thương, chủ động giảm bớt chiến lực, lấy này ma túy đối thủ. Bằng không, văn nhân Lương Bình cùng La Hoa Đường chia nhau chạy, hắn cũng chỉ có thể truy kích một cách trong đó. Hắn cũng không muốn đem đoạn ăn oán này kéo trên thời gian quá lâu. Càng đánh, hai người chiến lực thì càng hạ. La Hoa Đường nhìn ở trong mắt, cũng từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là ở khóe miệng lộ ra cười nhạt. Đột nhiên, Văn Nhân Lương Bình lộ ra một sơ hở. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua, cường thế tiến nhập, bắt lại cái này kẽ hở đánh tới. Ngươi bị lừa, Văn Nhân Lương Bình cười lạnh nói, chiến lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn lực lượng quả thực bắt đầu rớt xuống, nhưng trình độ còn lâu mới có được biểu hiện như này khoa trương, đây là cố ý cho Lăng Hàn đào hầm, làm cho đối phương xuất hiện ngộ phán, hắn tắc thì nhân cơ hội bạo nổ phát, dành cho Lăng Hàn trọng thương. Quả nhiên, Lăng Hàn cắn mồi. Oanh, hắn đánh ra một cái thánh thuật, đây là tỉ mỉ chuẩn bị đại chiêu. Thình thịch. Một kích oanh đến, lại bị một nắm đấm thép cản lại. Lăng Hàn nhòn miệng cười, trên cái gì làm. Hắn lực lượng liên tục vô tận, nếu không phải vì ổn định hai người này, hắn cần gì phải phối hợp cũng để cho chiến lực suy yếu vài phần. Văn Nhân Lương Bình hé mở lấy miệng, cũng là nói không ra lời. Kháo hắn tự cấp Lăng Hàn đào hầm, không nghĩ tới Lăng Hàn đồng dạng đang cho hắn đào hầm. Đối phương là làm sao làm được? Ngươi chỉ là hóa linh cảnh a. Dù cho chiến lực của ngươi có thể đạt được giáo chủ cấp, có ở sức chịu đựng phương diện có thể cùng chân chính giáo chủ cấp so với. Có thể sự thực quả thực như đây, cho hắn một cái thật to kinh hỉ. Văn Nhân Lương Bình nảy sinh thối ý, La Hoa Đường chậm chạp không chịu xuất thủ, thậm chí khả năng còn đối với hắn có mang sát ý, làm cho hắn lo toan có ưu. Thì như thế nào có thể buông tay đánh một trận? Hơn nữa, coi như buông tay đánh một trận, ai chết vào tay ai còn muốn khó nói. Nhất niệm tới đây, hắn lập tức xoay người rời đi. Làm cho La Hoa Đường đi cùng Lăng Hàn đổ máu, hắn nhân cơ hội khôi phục thực lực, ngồi thu ngư ông thủ lợi, trái lại nắm giữ quyền chủ động. Có thể Lăng Hàn như thế nào lại làm cho hắn chạy? Phượng Dực Thiên Tường triển khai, Lăng Hàn ngay lập tức sẽ đuổi kịp Văn Nhân Lương Bình, hỏa diễm hừng hực, hóa thành phần thiên chi nộ. Điều này làm cho Văn Nhân Lương Bình áp lực cự đại, hắn bất quá là thánh địa đạo tử, vừa không có nắm giữ đế thuật, đang đối mặt cái này chân hoàng tối cường thuật lúc, tự nhiên có vẻ trứng chọi đá. Trốn không thoát, làm sao bây giờ? Hắn cắn răng, vậy cũng chỉ có tử chiến. Văn Nhân Lương Bình hăng hái giết trở về cùng Lăng Hàn chết cắn, vừa hướng La Hoa Đường kêu lên, ngươi không ra tay nữa, đừng nói giết người này, có thể chính mình cũng phải vạn kiếp bất phục. La Hoa Đường bình chân như vậy, hắn lẽ nào không nhìn ra được sao, vô luận Lăng Hàn vẫn là Văn Nhân Lương Bình đều đã lực lượng sắp dùng hết. Đây là đối với hắn có lợi nhất kết cục. Mặc kệ Lăng Hàn cùng Văn Nhân Lương Bình có phải hay không một phe, phản chính hắn có thể thuận lợi thu thập tàn cục. Thấy La Hoa Đường bất vi sở động, Văn Nhân Lương Bình cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt, dù sao cái này là hắn mình làm ra tuyển trạch. Âm âm ầm. Hai người kịch chiến, Văn Nhân Lương Bình hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng. Lăng Hàn cuối cùng dùng tới hủy diệt năng lượng, cái này lực sát thương thật là đáng sợ, bao vây ở nắm tay lên, phòng ngự hộ thuẫn tại dạng này quyền anh trước mặt căn bản thùng giống kêu to. Ngô Văn Nhân Lương Bình phát sinh kêu rên, Lăng Hàn nắm đấm đơn giản liền đánh phá phòng ngự của hắn, đưa cho hắn trọng thương. Hắn ý thức được không ổn, liều lĩnh hướng về La Hoa Đường phóng đi. Làm sao cũng muốn đem đối phương lôi xuống nước đến, nếu không thì hắn hôm nay hẳn phải chết. Rốt cuộc lộ ra cách đuôi hồ ly, La Hoa Đường cười lạnh nói, cũng không ra tay, chỉ là thân hình vội vàng thối lui. Thảo nê mã a. Văn Nhân Lương Bình mắng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4413 chém hết. Văn Nhân Lương Bình đã cùng đường bí lối, mà La Hoa Đường thế mà còn là không chịu xuất thủ tương trợ, vậy hắn có thể chống đỡ hơn mấy chiêu. Lăng Hàn triển khai Phượng Dực Thiên Tường, nhanh chóng truy trên Văn Nhân Lương Bình, song quyền liền oanh. Thình thịch thình thịch thình thịch. liên tục ba quyền đều là nặng nề mà đánh vào Văn Nhân Lương Bình lưng lên, hủy diệt năng lượng nhảy vào Văn Nhân Lương Bình trong cơ thể, đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng. Phúc, Văn Nhân Lương Bình bạo thổ một ngụm máu tươi, thân hình chợt gục đầy đất. Chết! Đến chết, hắn hãy còn tự đem hai mắt trừng tròn trịa, nhìn chằm chằm La Hoa Đường mặt lên. Dường như ở lên án nói, có như vậy diễn trò ấy ư, đem mệnh đều diễn không có. La Hoa Đường cũng là hoàn toàn không có để trong lòng lên, hắn cùng Văn Nhân Lương Bình cũng không phải là bằng hữu, thậm chí liền tên của đối phương cũng là vừa mới biết, ngộ phán liền ngộ phán, trong lòng nào có một tia hổ thẹn. Ha ha, vậy nói một tiếng lỗi với đi. Hắn hướng về phía Văn Nhân Lương Bình thi thể từ tốn nói, chẳng qua ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đem giết ngươi hung thủ đưa đến địa ngục cùng ngươi cùng lên đường. Lăng Hàn lắc đầu nói, đến ban ngày nói mớ, ngươi thật đúng là hành gia. Ha ha, La Hoa Đường cười to, ngươi quả thực rất mạnh, hóa linh cảnh là có thể chém giết giáo chủ cấp, từ cổ chí kim, ngươi có thể là duy nhất một cái. Thế nhưng thực lực của ngươi cũng chỉ là so với tên kia hơi mạnh một chút như vậy, cho nên ngươi vì giết hắn tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Để cho ta đoán một chút, ngươi còn lại hạ mấy thành chiến lực? 7 thành vẫn là 5/10. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ, cười nói, không muốn ở trước mặt ta giả trang trấn định, ta biết ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ, mạnh mẽ giả vờ. Gì, nói cái gì cũng làm cho ngươi nói. Lăng Hàn mỉm cười, đưa tay chỉ ngoéo. Một cách đến, ngươi có thể lĩnh giáo một cái. Ha ha, ngươi càng lại như đây, thì càng chứng minh ngươi thực tế trên có nhiều hư. La Hoa Đường gào to một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới. Âm âm ầm. Hai người đại chiến, La Hoa Đường rất nhanh thì nhăn lại mi. Làm sao Lăng Hàn chiến lực hay là mạnh như vậy? Đây là hồi quang phản chiếu Hoa Quỳnh nhất hiện. Có thể tái chiến trăm chiêu chi về sau, Lăng Hàn còn là sinh long hoạt hổ, lực lượng liên tục, như trường giang, như biển rộng, hoàn toàn không có cuối cùng dấu hiệu. La Hoa Đường không khỏi khiếp sợ, người này chẳng lẽ thật dư lực vô tận chứ? Cái này mực nào quái vật? Hắn ngược lại rút ra lương khí, trong lòng tắc thì là dâng lên mãnh liệt hối hận. Sớm biết, hắn hẳn là cùng Văn Nhân Lương Bình liên thủ. Hối hận, Lăng Hàn cười nói, lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi như thế dễ mắc lừa. Cái này chứng minh ngươi là tiểu nhân, cho nên mới phải bằng hiểm áp cách nghĩ đi đo lường được người khác dụng tâm. Người âm hiểm là ngươi, La Hoa Đường kêu lên, một bên thi triển hết giáo chủ cấp chiến lực. Trốn là không trốn khỏi, vừa rồi Văn Nhân Lương Bình đã dùng sinh mệnh chứng minh rồi điểm ấy, hơn nữa hắn mấy lần truy kích Lăng Hàn đều là vô công, sớm đã nói lên Lăng Hàn tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ có thể chết cắn. Dù sao, hắn bây giờ là trạng thái toàn thịnh. Mà Lăng Hàn cũng đã trải qua cùng một vị giáo chủ cấp cường giả liều chết, coi như còn có dư lực, lại vẫn có thể chiến bao lâu. Cho nên, hắn chỉ cần cắn răng khổ xanh, nhất định có thể chống được Lăng Hàn chống đỡ hết nổi thời gian. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại tăng cường công kích, muốn bức Lăng Hàn toàn lực ứng phó, lấy mau sớm đem lực lượng hao hết. Cách nghĩ là mỹ hảo, có thể hiện thực cũng là tàn khốc. Lăng Hàn lực lượng không có rơi xuống, có thể La Hoa Đường lại dẫn đầu không chịu nổi. Cái này liên tục kịch chiến hai thiên, dù hắn lúc đầu ở trạng thái toàn thịnh cũng không chịu nổi, có thể nhường cho hắn tuyệt vọng là, Lăng Hàn vẫn là ổn định được một, lực lượng căn bản không có rơi xuống dấu hiệu. Mẹ nó! Hắn cuối cùng nếm được Văn Nhân Lương Bình phía trước cái kia loại tuyệt vọng, tử vong đang ở gang tấc. Cũng không có người có thể tương trợ, chỉ có thể bất đắc dĩ liều chết. Không, hắn giống giận. Ba, trong cơ thể hắn có một đạo linh thân phá toái, nhưng tương đối, hắn lực lượng cũng là chợt cất cao một đoạn, lại khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Hắn tự bảo một cái linh thể biến thành vô cùng tinh khiết lực lượng. Nhưng mà đây là uống rượu độc giải khát. Nhưng vì mạng sống, hắn cũng bất chấp. Chỉ có sống mới có hy vọng. Chiến chiến chiến. Nhất ngày về sau, linh thân tự bảo mang tới hiệu quả tiêu thất, La Hoa Đường lực lượng lại xuống dốc không phanh. Hắn cắn răng một cái, lại bạo nổ một cái linh thân. Cho hắn cái này là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mỗi cái linh thân đều là hắn lực lượng một bộ phận thiếu một cái, vậy ngạnh sinh sinh thiếu cái này bộ phận chiến lực. Có thể lại có cái gì biện pháp đâu. Lăng Hàn cười nhạt, đều thiếu hai cái linh thân chiến lực rơi xuống đến kịch liệt, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Lăng Hàn tăng mạnh công kích, làm cho La Hoa Đường càng ngày càng chống đỡ vô lực. Hắn không có lại bạo nổ thứ ba linh người cơ hội, bị Lăng Hàn sinh oanh sát. Đạo tử cấp bậc vừa không có thế tử phù, tự nhiên là bị chết triệt để. Lùi một bước nói, coi như hắn có thế tử phù, ở hủy diệt năng lượng chi hạ cũng chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn nhìn La Hoa Đường thi thể thần tình lạnh lùng, không có vẻ thương hại. Đối phương đây là lấy chết có đạo, trong lòng hắn đương nhiên sẽ không có sóng lớn. Đem hai người thi thể lục soát một cái, Lăng Hàn tìm được rồi vài món không gian pháp khí, nhưng bên trong cũng không có thứ chân quý gì. Tưởng nghèo a, Lăng Hàn lắc đầu. Hắn cũng không vội mở ra đi về phía trước, mà là lấy ra còn dư lại kim, ngân lượng khỏa quả thực từng cái phục xuống, luyện hóa. Cái này hoa hắn hai ngày thời gian, đạo thứ 9 linh thân lại ngưng thật một ít, nhưng khoảng cách đạt được viên mãn tắc thì còn có hơn phân nửa khoảng cách. Không vội. Theo thất biến đến cửu biến, hắn đoạn đường này lại đi gấp, vẫn phải là khống chế một cái, không thể chiếu cố cảnh giới đề thăng, mà không để mắt đến trụ cột. Hắn về phía trước đi, rất nhanh, một mảnh hải vực xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên nhân này chỉ hoãn mấy thiên, phía sau tự nhiên lại có người qua đây, đều là chém một chế cái bè. Không thể trực tiếp bay vút qua sao? Lăng Hàn thử một cái, người vừa mới phi đến ngoài khơi phía trên chợt cảm thấy một to lớn lực lượng hướng về hắn hấp thụ đi, oành mà một cái, hắn rơi vào hải trung. Ha ha ha, phụ cận có mấy người đều là cười ha hà, nhưng người nhiều hơn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ tới nơi này là tranh đoạt cơ duyên, cũng không phải là tới xem náo nhiệt. Tiểu tử, không nên mơ mộng nữa. Một gã tráng hán chứng kiến Lăng Hàn lộ ra mặt nước về sau, dương giọng hướng hắn nói đạo. Lăng Hàn cũng không phải là bơi ra mặt nước, mà là từ đáy biển từng bước đi ra. Bởi vì này trong nước biển cũng có áp lực cường đại, làm cho hắn căn bản không nổi lên được. Hơn nữa lấy thể phách của hắn đều là cảm giác được da thịt phát trướng, dường như muốn phá vỡ tựa như. Đây vẫn chỉ là cạnh biển à, nếu như đến rồi trong biển sâu trực tiếp chìm tới đáy, cái kia áp lực lại sẽ đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Tôn giả cũng có thể bị sinh ép thành thịt nát đi. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, vết thương rất nhanh khép lại. Đàng hoàng đi đốn củi đi. Cái này tráng hán còn nói thêm. Lăng Hàn nhởn miệng cười, ta còn muốn thử lại lần nữa. Thử lại. Ha ha, ngươi còn muốn thử cái gì? Không ít người tức thì lộ ra cười nhạo màu sắc. A, liền có thể làm, có thể qua sông biển rộng. Không thấy tất cả mọi người ở chế cái bè ấy ư, ngươi lại vẫn cứ muốn khoe khoang, đây không phải là trào phúng mọi người vô năng sao? Ngươi thật đúng là cuồng ngạo a, một gã lam y thanh niên nói đạo, mang trên mặt cười nhạt, một bộ ta sớm đem ngươi xem thấu biểu tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4414 sửu nhân nhiều tác quái. Lúc này, Lăng Hàn thực sự là mạc xanh kỳ diệu. Kháo ta độ cái hải, trêu ai dẻo ai, cái này cũng có thể kéo đến cừu hận. Lăng Hàn liền ha hả, hắn nhìn cái kia áo lam thanh niên thản nhiên nói thế nào, ta muốn làm cái gì, ngươi còn quản được. Ha ha. Ta mới không có khoảng không quản ngươi, chỉ là ngươi quá kiêu ngạo, ta không quen nhìn mà thôi. áo lam thanh niên hừ một tiếng. Ta rất kiêu ngạo sao? Lăng Hàn cười cười, vậy ngươi còn chưa từng thấy qua ta chân chính phách lối thời điểm. Muốn hắn ở nguyên thế giới thời điểm, cùng thiên tôn gọi nhịp, cùng diệt thế quái vật cuồng loạn là địch, cái kia mới kêu gào trương khí phách. Hiện tại hắn đã rất thu liếm được rồi. Lăng Hàn lắc đầu, cũng lười để ý biết cái này chủng tiểu nhân vật. Áo lam thanh niên còn đang kêu gào, có thể Lăng Hàn không hề trả lời, làm cho người lân cận đều là thấy lắc đầu. Nguyên lai là một kinh sợ. Ở vũ đạo giới, để cho người khinh thường đúng là kinh sợ. Ngươi có thể chiến bại, có thể liền đánh một trận dũng khí cũng không có, ha ha. Phải biết, Lăng Hàn cùng cái kia áo lam thanh niên đều là hóa linh cảnh, hai người vừa không có lẫn nhau báo tu vi cụ thể, cái kia cái nào đều có thể thắng được. Có thể Lăng Hàn nhưng không có đánh một trận dũng khí, có thể không khiến người ta hèn mọn sao? Bốn phía mọi người xì xào bàn tán, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt đầy là khinh thị. Còn muốn qua sông, liền. Lăng Hàn lại không đem ánh mắt của người khác để trong lòng lên, đạt được hắn cao như vậy độ, còn cần lưu ý loại này hiểu lầm sao? Hắn lần nữa nếm thử một mình vượt biển. Phù phù, hắn vẫn ngã vào hải lý. Nhưng mà, lúc này đây Lăng Hàn cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn có một tia đầu mối. Hắn lần thứ ba nếm thử, nhưng vẫn như cũ lấy rơi vào hải lý mà xong việc. Ở mọi người nhìn lại, kết quả như vậy tuyệt không ngoài ý muốn, nếu như Lăng Hàn thật có thể lấy tự thân lực qua sông, đó mới là chuyện bất khả tư nghị tình. Còn thật là khiến người ta không nói. Minh biết mình không được, muốn phải trang bức, bỗng nhường chế xếu. Liền chuyện cười cũng đàm luận không lên đi, chỉ là sở nhân làm quái, ta liền nhìn nhiều đều là lười. Người xung quanh đều là lắc đầu, cũng lười lại đi quan tâm Lăng Hàn. Ở trong mắt bọn hắn, Lăng Hàn chính là một cái kinh sợ cộng thêm một cái không biết tự xấu xí tiểu sở. Cho nên, bọn họ cũng không có chú ý tới, tuy là Lăng Hàn vẫn còn ở lần lượt mà thất bại, có thể trễ thời gian rảnh là càng ngày càng dài. Là Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, vài chục lần thất bại chi về sau, hắn rốt cuộc có phát hiện. Hắn đem thần thức phóng suốt, lấy nào đó tần suốt chấn động, tức thì cái này thế giới cũng không giống nhau. Mặt biển trên bầu trời xuất hiện từng cái tuyến nhỏ như tầm ti. Đó là quy tắc. Ha ha, các vị, ta đi trước một bước. Phía trước hướng Lăng Hàn quát áo lam thanh niên đã hái được đầy đủ thân cây chế thành một con bè gỗ. Cái này phi thường không dễ dàng, bởi vì bên bờ biển cũng chỉ có nhiều như vậy thủ. Ngươi chém ta cũng chém, còn dư lại đã không nhiều, cần đi qua chiến đấu mới có thể thu được lấy. Cho nên, cái này chứng minh rồi áo lam thanh niên cường đại. Tức thì liền có vài tên nữ tính vũ giả chạy tới, từng cái mỉm cười mang mị, năn nỉ áo lam thanh niên mang chính mình cùng nhau. Áo lam thanh niên bốn hạ nhìn quanh, cái này đại đại thỏa mãn hắn lòng hư vinh, nguyên nhân đây, hắn vung tay lên, làm cho bốn gã nữ vũ giả đều là lên bè gỗ, hắn tắc thì là đánh ra một chưởng, bè gỗ lập tức bay lên, nhưng sau rơi vào biển rộng bên trong theo gió vượt sóng, nhanh chóng đi xa. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn nhiều Lăng Hàn liếc mắt. Cần lưu ý sao? Lăng Hàn tự nhiên càng sẽ không để ý, hắn lại thả người nhảy, vững vàng đứng ở ngoài khơi lên, lăng không hư lập. Bởi vì, chân đạp của hắn ở tại một đảo quy tắc chi sởi lên. Mẹ nó! Ta mẹ nó! Trời ạ! Có người thấy được, lập tức phát ra kinh hô, cũng kinh động người bên trên theo ánh mắt của hắn nhìn lại đồng dạng phát ra kinh hô. Vì vậy, từng cái truyền nhiễm ra toàn bộ bãi biển liền tất cả đều là tiếng kinh hô, đều là trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn. Bọn họ nhìn thấy gì? Kỳ tích! Nơi đây phần lớn là hóa linh cảnh, thậm chí còn có giáo chủ cấp tồn tại, có thể cách nào lại dám phi thân qua sông? Không phải là không muốn, mà là không thể. Nhưng bây giờ, bọn họ thấy được kỳ tích có người đạp ở hải lên, tay áo phiêu phiêu, như tiên nhân. Phía trước những thứ kia chuyện cười Lăng Hàn Nhân hận không thể đào hố đem chính mình chôn. Nhân ra là tiểu sửu sao? Không, mình mới là. Xa chỗ, áo lam thanh niên cũng nghe đến rồi mọi người kinh hô, hắn càng thêm đắc ý. Nhưng cùng với thời gian cũng có chút không giải khai, bởi vì chế cách bè vượt biển quá nhiều người cần tại hắn thân trên kinh ngạc như vậy sao? Thiên cách bè trên một gã nữ tính vũ giả quay đầu xem, tức thì cũng đem con mắt trừng tròn trịa, khuôn mặt trên tất cả đều là khiếp sợ màu sắc. Má của ta ơi, mặt khác ba nữ cũng không có tốt đến đâu trong, ai cũng há to miệng. Áo lam thanh niên cấp bách vặn cổ quay đầu xem, đồng dạng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, thậm chí đã quên đem cái cổ chật được vội như vậy, đều chợt hiện được thấy đau. Xa chỗ, Lăng Hàn đạp khoảng không mà đi, đang ở hướng hắn nhanh chóng tiếp cận. Mẹ nó, gặp rượu a. Lăng Hàn tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy bước liền đã đuổi theo, nhưng về sau, hắn không có nhìn nhiều trực tiếp trải qua, đi xa. Không có một câu khoe khoang có thể cao điều như vậy rời đi so với khoe khoang một vạn câu còn muốn vẽ mặt. Áo lam thanh niên thật có một loại nhảy xuống biển xung động, chính mình phía trước bằng mọi cách châm chọc, có thể kết quả thế nào? Lăng Hàn vượt biển mà đến, khí thế loại này. Đưa hắn so được với là không còn sót lại một chút cặn. Hắn có thể cảm ứng được bên bờ có người dùng ánh mắt đảo qua hắn. Mang theo phân nửa cười nhạo phân nửa đồng tình. Bi kịch ạ. Lăng Hàn không có đem áo lam thanh niên để trong lòng lên. Hắn tầng thứ sớm đã siêu vượt cái này cấp bậc. Hắn đi nhanh mà đi cũng không có dùng phượng dực thiên tường. Bởi vì hắn mỗi một bước đều nhất định dẫm ở quy tắc chi sởi lên. Như triển khai phượng dực thiên tường. Cái kia dẫn động quy tắc hỏa diễm hội sản sinh xung đột. Liền không cách nào nữa đạp đi không chung. Như vậy cũng không chậm, không biết so với bè gỗ phải nhanh ra gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp trước mặt bè gỗ. Khi hắn siêu việt thời điểm, có thể tinh tường nhìn thấy phía trên ba người cái kia loại thấy rượu tựa như biểu tình. Hắn lên tiếng chào, thật giống như vọt môn hỏi hàng xóm ăn không có. Nhưng sau nghênh ngang mà đi, lưu hạ bè gỗ ở trên ba người ngây ra như phỗng. Lại là một hồi, hắn lại đuổi kịp một con thuyền bè gỗ. Lúc này, hắn không có chào hỏi trực tiếp siêu việt, nhưng vẫn là làm cho cái kia bè gỗ ở trên hai người chấn kinh đến kém chút ngã vào hải lý. Cứ như vậy, Lăng Hàn một đường siêu việt, không biết kinh điệu nhiều thiếu trong mắt, ba ngày về sau, xa chỗ xuất hiện đường chân trời. Hắn vốn tưởng rằng vượt qua biển rộng, lại lập tức phát hiện không đúng. Đây không phải là đại lục, mà là một tòa đảo, chỉ là quá to lớn cho nên mới phải làm cho hắn phát lên vượt qua biển khơi ảo giác. Sẽ đi một hồi, hắn bước ra một bước, đã rơi vào đảo lên. Thật là nóng. Lăng Hàn kém chút giơ chân, mặt đất này kỳ nóng, dường như dưới nền đất thiêu đốt vô thượng chân diễm. Làm cho cả đảo đều là hừng hực nóng hổi. Hắn vận chuyển tinh thần màn sáng, đem nhiệt lực ngăn cách, nhưng sau phóng nhãn quan sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4415 áp độc người. Tưởng gì là, dù cho nơi đây sóng nhiệt thao thiên, liền bàn chân đều nhanh muốn đốt cháy, có thể lại còn sinh trưởng đại lượng thực vật. Có cây có thảo đều là dáng dấp thịnh vượng không gì sánh được. Làm sao không có bị chết cháy đâu. Lăng Hàn theo liền gãy dưới một cây thảo, bỗng nhiên thấy chất lỏng màu đỏ thắm theo cọng chung sông ra, nhìn kỹ, cái này đúng là nham tương. Kháo đây là cỏ gì à? Hắn lại chặt đứt một cây đại thụ, cái này lợi hại, chỉ thấy xích hồng sắc nham tương phun trào đầy đủ trăm trượng tới cao. Nhưng sau phân tranh rơi sái xuống, Lăng Hàn thân hình tung chợt hiện tránh thoát cái này nham tương mưa. Cái này rất khủng bố, làm cho hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, cũng không cần đụng vào tốt. Phóng nhãn đánh lượng tất cả đều là hoặc cao hoặc thấp thực vật, nếu như ở chỗ này khai chiến nói, vậy tuyệt đối náo nhiệt a. Những thực vật này đều là thập phần yếu đuối, rất dễ dàng liền bị bẻ gãy, mà hết lần này tới lần khác, bọn họ chịu nhiệt tính cũng là mạnh đến nỗi đáng sợ, rễ cây chung đều có nham tương đang rúng động, một ngày mở tung, nham tương sẽ gặp phiêu tán rơi rụng. Có thể tưởng tượng, hai gã vũ giả ở chỗ này khai chiến, kết quả kia tuyệt không phải nhất phương thắng lợi, mà là hai bên đều bị nham tương đốt thành tro bụi. Lăng Hàn bắt đầu đi về phía trước. Ở chỗ này xuất hiện một hòn đảo cũng sẽ không chỉ là nhường đặt chân đi. Nguy hiểm từ trước đến nay là cùng cơ duyên làm bạn, cho nên nơi đây cực khả năng tồn tại bảo vật gì. Hắn bước chậm mà đi, đi tới, hưu chỉ thấy có người lăng không phi lướt, rơi vào Lăng Hàn phía trước. Đây là người giáo chủ cấp cường giả, nhưng nhìn qua thập phần tuổi trẻ, chẳng qua 24 tuổi dáng dấp, một thân trắng như tuyết trường sam bất nhiễm một tia bụi bặm, có vẻ phiêu giật xuất trần. Bất quá, hắn có thể đủ phi hành có thể không phải là bởi vì hắn cũng như Lăng Hàn một dạng nắm giữ quy tắc chi sợi, mà là tòa đảo này trên cũng không có áp lực. Tên này giáo chủ cấp cường giả quét Lăng Hàn liếc mắt, phát hiện hắn chỉ là hóa linh cảnh lúc, cũng là lập tức thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia không tiết tháo. Chính là hóa linh cảnh, đương nhiên không vào hắn pháp nhãn. Ánh mắt của hắn bốn quét, dường như đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, ánh mắt tập trung ở nào đó chỗ bụi cỏ bên trong. Lăng Hàn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy ở bụi cỏ bên trong mơ hồ có thể chứng kiến một cái đỏ rực như lửa gì đó, phảng phất thủy tinh. Đây chính là tên kia giáo chủ cấp cường giả muốn tìm đồ đạc. Bạch y thanh niên nhân lộ ra vui sắc, hướng về kia chỗ bụi cỏ đi. Chỉ là còn không có chờ hắn đưa tay, liền thấy một đạo hỏa sắc cái bóng theo trong bụi cỏ chui ra, hướng về hắn tấn công đi. Đây là một đầu đại miêu. Mèo này toàn thân đỏ chót sắc, không có một căn tạp mao, lông phát dương động bên trong, dường như đang thiêu đốt tựa như, tốc độ thật nhanh, miệng rộng mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén. Bạch y thanh niên nhân những mày, cũng là không chút do dự xoay người chạy, có vẻ thập phần quả đoán. Cái kia hỏa miêu gầm nhẹ một tiếng, đuổi chặt không tha. Bạch y thanh niên nhân nhất lướt theo Lăng Hàn bên cạnh thân chạy qua, hắn suy nghĩ một chút, tay phải lộ ra, đúng là hướng về Lăng Hàn đánh. Đây là hắn vô ý thức cử chỉ. Nơi này mãnh thú cực kỳ khó chơi, một khi bị chúng nó để mắt tới nói, hội đuổi theo nhân sát trên 10 ngày tháng, lúc trước hắn liền đã lĩnh giáo rồi, lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Cho nên, hắn xuất thủ đánh phía Lăng Hàn. Làm cho Lăng Hàn đi va chạm hỏa miêu, kể từ đó, chẳng khác gì là ở chủ động khiêu khích, cái kia tự nhiên sẽ chọc giận hỏa miêu, hướng Lăng Hàn xuất thủ. Mặc dù nói, chính là hóa linh cảnh căn bản không thể ngăn trở giáo chủ cấp hỏa miêu mấy chiêu, nhưng hắn cũng chỉ cần một chút xíu thời gian là đủ rồi, liền có thể đơn giản vùng thoát khỏi cái này chỉ đại miêu. Còn Lăng Hàn bị chết có oan hay không ha hả? Hắn cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là mình tối trọng yếu. Lăng Hàn sững sờ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị công kích. Nhưng hắn chỉ là vừa nghĩ, liền hiểu đối phương dụng ý, đây là lấy chính mình làm bia đỡ đạn a. Không thù không oán, ngươi thật là quá tàn nhẫn chứ. Tại loại này trong nháy mắt phản ứng lên, có khả năng nhất nhìn ra một người nội tâm. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể làm ra bản năng tuyển trạch. Cho nên, người này cực áp. Lăng Hàn dâng lên sát ý, nhưng mà hỏa miêu đã đánh tới. Chiến, vẫn là không chiến. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, một quyền vung ra, nghênh hướng hỏa miêu. Hắn đối với trong bụi cỏ gì đó cảm thấy rất hứng thú, làm cho giáo chủ cấp cường giả đều muốn thu được. E rằng cùng hòn đảo này cơ duyên có quan. Lăng Hàn như thế đánh về phía hỏa miêu, tự nhiên làm cho hỏa miêu vẫn lấy làm địch, cũng là nhất móng vuốt vẽ ra, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Thình thịch. nắm tay cùng móng vuốt đụng vừa vặn, tức thì tóe ra đáng sợ tinh thần sóng lớn, đem bốn phía cây cối hoa cỏ hoàn toàn nghiền nát. Cái này hạ náo nhiệt, nham tương như mưa, bay khắp trời. Xa chỗ, cái kia bạch y thanh niên nhân hơi ngừng lại, khuôn mặt trên hiện lên một đạo nghi hoặc màu sắc. Giáo chủ cấp mãnh thú giết một cái hóa linh cảnh, tại sao có thể có động tính lớn như vậy, không phải là nháy mắt giết sao? Được rồi, cùng hắn làm bực nào. Quách Vũ Hằng cười nhạt, chân hạ ra tốt, nghênh ngang mà đi. Đáng tiếc viên kia hỏa diễm tinh thể, hắn ở trong lòng nói một câu. Ầm. Lăng Hàn cùng hỏa miêu kịch chiến, ngươi một quyền ta nhất trảo, từng chiêu đều là chính diện giao phong. Đầu này hỏa miêu là nhất tinh giáo chủ cấp, chiến lực không tính là thái quá, nhưng hung hãn không gì sánh được, đem thú dữ đặc điểm hoàn toàn triển hiện ra. Lăng Hàn bình thản không sợ, hắn lại không phải là không có giết qua nhất tinh cấp bậc giáo chủ, chỉ là hoàn cảnh của nơi này đặc thù, kịch chiến phía dưới, nham tương vẩy ra, cỗ này có kinh khủng lực sát thương cho hắn tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Trái lại hỏa miêu, nó cũng là hoàn toàn không sợ nham tương, dường như chỉ là đắm chìm trong nước mưa một dạng, thậm chí, khi nó bị Lăng Hàn oanh tổn thương chi về sau, dòng nham thạch chảy qua vết thương đúng là như kỳ tích mà khép lại. Kháo ngươi ở nơi này là bất tử sao? Lăng Hàn tuyệt chiêu ra hết, hắn cũng bất quá là nhất tinh giáo chủ cấp chiến lực, cho nên muốn oanh sát đầu này hỏa miêu nói. Hắn nhất định phải lấy ra con bài chưa lật, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian. Hỗn độn cực lôi tháp tế xuất két, từng đạo lôi đình dương động, mà đánh tới hỏa vũ thì bị thân tháp hoàn toàn ngăn cản xuống. Không phải hỗn độn khí, bây giờ hỗn độn cực lôi tháp còn không có đạt được lục tinh cấp bậc, hỗn độn khí uy năng không đủ để ngăn cản hạ hỏa vũ, có thể mấu kim bản thân nhưng có thể đơn giản làm được. Hắn lại đánh ra sát khí trùng kích, cũng là kinh ngạc phát hiện cái này lại không thể có hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đó cũng không phải sinh linh? Lăng Hàn trong lòng một ô sững sờ, nếu như là sinh linh nói, vậy coi như là giáo chủ cấp cũng sẽ bị sát khí trùng kích ảnh hưởng. Bất quá, hắn cũng chỉ là hơi sững sờ, lập tức lại triển khai cường công. Hỏa miêu kỳ thực không tính là quá mạnh, khó đối phó là những thứ kia tung bay nham tương, lực sát thương thật là đáng sợ, cho nên, phía trước cái kia bạch y thanh niên nhân Quách Vũ Hằng mới hội không chiến đi. Nguyên nhân đây, vấn đề khó khăn lớn nhất giải quyết chi về sau, Lăng Hàn rất nhanh thì chiếm được thượng phong, lại là mấy trăm chiêu chi về sau, hắn đem hỏa miêu oanh sát. Phúc, hỏa miêu vỡ nát, cũng không có huyết vũ thao thiên, mà là đồng dạng bùng lên ra nham tương, hướng về hắn vẩy ra đi. Hỗn độn cực lôi tháp bỗng nhiên phóng lớn, đem Lăng Hàn hộ tống ở trong đó. Nham tương sái qua đây, lại bị hỗn độn cực lôi tháp hoàn toàn ngăn cản xuống. Lăng Hàn gật đầu, thảo nào phía trước cái kia người như tỷ xà hạt, loại thú dữ này quả thực khó chơi. Ba, hỏa miêu cả người đều là hóa thành nham tương, nhưng còn có một khối màu lửa đỏ tinh thể lưu xuống, rơi ở tại mặt đất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4416 viêm diễm long tiên. Gì, như thế nào cùng hắn ở trong bụi cỏ vật nhìn giống nhau? Lăng Hàn đem khối này màu lửa đỏ tinh thể nhặt lên, lại đi tới trong bụi cỏ, quả nhiên, hắn lại nhặt được một khối tinh thể, đều là đỏ rực như lửa. Giống nhau như đúc. Xem ra, loại này tinh thể tung khắp đảo lên, có thể nhặt được, cũng có thể đi qua giết chết mãnh thú đạt được. Nói đến có chút buồn cười. Phía trước cái kia người rõ ràng là đang tìm như vậy tinh thể, mà hỏa miêu thân trên cũng mang theo như vậy tinh thể, có thể cái kia người cũng là tránh không kịp, còn thà rằng buông tha đã phát hiện tinh thể. Cái này hỏa miêu có khó như vậy giết sao? Quả thực như đây, không có hỗn độn cực lôi tháp, có bảo vật gì có thể ngăn cản hạ như này cấp bậc nham tương mưa. khó có được bị người hại một hồi, thật đúng là vạn năm khó có chuyện tình. Lăng Hàn thì thảo, không những không giận mà còn cười. Cái này thể nghiệm tuy là khó có được, nhưng ta lẽ nào không muốn mặt mũi sao? Lăng Hàn không gấp đi tìm cái này âm chính mình tên, mà là bắt đầu nghiên cứu tinh thể này tới. Hoa chút thời gian, Lăng Hàn cũng là không có đầu mối, chẳng có cái gì cả phát hiện. Hắn đương nhiên sẽ không nguyên nhân này đem tinh thể ném, mà là bước chậm mà đi. Tìm được người hỏi một chút, khẳng định có thể biết thứ này công dụng. Một đường đi, hắn quả nhiên thấy được có thật nhiều người đang ở tìm kiếm loại này tinh thể. Nhưng khi Lăng Hàn đi hỏi thời điểm, những thứ này người đều là lộ ra nộ sắc, dường như cảm thấy Lăng Hàn đang đùa bọn họ tựa như. Đây là chuyện gì xảy ra? Đi được thật lâu chi về sau, Lăng Hàn thấy được một cái cảng. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, đây chỉ là một mỏng vịnh, nhưng là chỉ có nơi đây mới có thể theo hải trên cặp bờ. Lăng Hàn a xong một cái, đây cũng là những người khác khởi điểm, bởi vì người khác đều là lấy bè gỗ vượt biển mà đến, cho nên chỉ có thể ở nơi đây lên bờ. Hắn cất bước mà ra theo bãi biển xuất phát, hướng về đảo đi lên. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy một màn làm cho hắn giật mình hình ảnh. Một gã cự nhân cả người thiêu đốt hỏa diễm, thân thể bị tỏa liên khó khăn cột vào một căn to lớn thiết trụ lên, nhưng hai tay hai chân cũng là tự do, cũng không có ý đồ cho mình giải khốn. E rằng cái này xích sắt hắn căn bản không làm gì được. Hắn là đang ngồi, nhưng chính là như vậy vẫn như cũ có cao hơn 20 trượng, hỏa diễm trạng đầu tóc dường như đang thiêu đốt tựa như phần phật mà vũ. Thanh niên nhân, mau tới đây. Hỏa diễm cự nhân hướng về Lăng Hàn vẫy tay. Lăng Hàn đến gần một điểm, nhưng cũng không có quá mức tiếp cận. Hắn nhìn không ra cái này cự nhân tu vi, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường, không biết mới là đáng sợ nhất. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra thật cẩn thận. Cự nhân nói, ngươi đi lấy được sáng trong suốt đồ đạc. Đảo lên tới chỗ đều có, chính là thú dữ trong cơ thể cũng có. Ngươi cho ta lộng một châm khỏa đến, ta hay dùng cái này cùng ngươi trao đổi. Vừa nói, hắn lấy ra một con ngọc ấm, mở ra che, hướng về phía Lăng Hàn bày ra, bên trong có hỏa chất lỏng màu đỏ, nhưng tuyệt không phải nham tương, giống như mỹ ngọc. Cùng này đồng thời còn có một say lòng người thấm hương truyền ra, chỉ là nghe thấy một cái, để Lăng Hàn đạo thứ 9 linh thân có thừa tốc độ ngưng tụ thành dấu hiệu. Thứ tốt. Lăng Hàn lấy ra một viên màu lửa đỏ tinh thể, nói là thứ này sao? Không sai. Hỏa diễm cử nhân lập tức lộ ra tham lam màu sắc, cho ta một châm khỏa là có thể đổi một giọt viêm diễm long tiên. Long tiên. Hẳn không phải là chân long chi nước miếng, mà là nào đó thiên tài địa bảo, có thể nguyên nhân chân long mà sinh, mới có long tiên tên. Một châm khỏa mới có thể đổi một giọt. Lăng Hàn lắc đầu, ta quá thua thiệt, dạ, hoặc là 10 viên đổi một giọt, hoặc là một châm khỏa đổi 10 giọt. Tiểu gia hỏa, ta không phải là chưa từng thấy qua theo ta trả giá người, nhưng trả giá còn phải như thế ngoại hạng, ngươi là duy nhất một cái. Hỏa diễm cử nhân cười nói, tốt, liền hướng về phía ngươi phần dũng khí này, ta cho ngươi lái cái trường hợp đặc biệt, 99 khỏa hỏa diễm tinh thể đổi một giọt viêm diễm long tiên. Ta cũng chưa từng thấy qua giống như ngươi hẹp hòi như vậy người, không bằng như vậy đi, 11 đổi nhất. Lăng Hàn trả tiền ngay tại chỗ. Hỏa diễm cử nhân cũng không giận. Nhưng là cắn chặt 99 đổi một không phóng, đảm nhiệm Lăng Hàn nói xong ba hoa trích tròe, chính là bất vi sở động. Xem ra thật đúng là tiện nghi không được. Lăng Hàn lắc đầu, xoay người rời đi. Hiện trong tay hắn cũng chỉ có 2 khỏa hỏa diễm tinh thể, làm sao cũng đổi không đến viêm diễm long tiên, cho nên bây giờ còn là đi trước thu hoạch hỏa diễm tinh thể. Khó trách hắn phía trước hỏi người. Lại làm cho người hiểu lầm là đang đùa bỡn, bởi vì từ nơi này lên bờ nói tất nhiên là sẽ gặp phải hỏa diễm cử nhân. Mặt khác, nơi đây đủ giáo chủ cấp cường giả, có thể cự nhân lại một mực nơi đây, nói rõ cái gì? Thực lực của hắn tất nhiên kinh thiên động địa, nếu không thì sớm bảo người đánh cướp. Lăng Hàn phi thân tiến nhập rừng rậm bên trong, đến chỗ tìm. Rất nhiều người đều là ôm một dạng cách nghĩ, đó chính là thu hoạch hỏa diễm tinh thể để đổi viêm diễm long tiên, đây là kinh người cơ duyên, mỗi người đều không nguyện bỏ qua. Tương lai thành đế người chỉ có thể có một, nhưng cơ duyên cũng là mỗi người đều có phần, ai không muốn cường đại đâu. Bởi vì nơi này thực vật quá mức yếu đuối lại quá nguy hiểm, tự nhiên ít có người ở chỗ này khai chiến, miễn cho rước lấy trên một thân tinh. Bất quá, nếu như xuất hiện hai người đồng thời phát hiện một viên hỏa diễm tinh thể, vậy hay là khả năng bạo nổ phát chiến đấu, dù sao, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhoáng lên, ba ngày trôi qua. Lăng Hàn tổng thu được 7 viên hỏa diễm tinh thể, như có thể một mạch kéo dài nữa, vậy hắn không sai biệt lắm 40 thiên là có thể thu được một giọt viêm diễm long tiên. U, V, Quy, Quy, mơ, tiếng kinh ngạc vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ không trung bay qua, nguyên bản hắn đã bay vút qua, có thể quét Lăng Hàn lúc cũng là ngẩn ra, chợt từ trên bầu trời rơi xuống. Quách Vũ Hàng. Hắn hết sức kinh ngạc, tiểu tử này thế nào không chết? Lúc nào mãnh thú biến được như này, nhân từ thịt tới miệng còn có bỏ qua. Hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn sở hữu ngang hàng giáo chủ cấp thú giữ thực lực, vậy chỉ có một khả năng Lăng Hàn thân trên cất giấu nào đó bí bảo, cho nên mới làm cho hắn theo đạo chủ cấp mãnh thú thủ hạ bảo vệ tính mệnh. Ngươi thật đúng là mệnh đại, hắn lạnh lùng nói. Giao ra ngươi trên người bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, đảo này như thế lớn, hắn cư nhiên ở trong vòng 4 ngày 2 lần gặp người này. Ha ha, ta với ngươi không thù không oán, có thể ngươi lại đem ta đẩy về phía mãnh thú, mà bây giờ thấy ta không chết, lại mơ ước bắt đầu trên người ta bảo vật. Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói ta gặp rất nhiều người vô sỉ, nhưng giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy, ác, thật đúng là không có mấy người. Thật to gan, Quách Vũ Hàng lành lạnh nói, đừng tưởng rằng, ngươi ỷ vào bí bảo có thể ở mãnh thú thủ hạ chạy trối chết, liền cũng sống vậy có thể ở tay ta hạ mạng sống, cho nên thức thời một chút, ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Hắn nhân từ như vậy. Dĩ nhiên không phải bằng lòng lưu lại một đường, đó là sợ Lăng Hàn đem bảo vật cho dùng, cho nên không có làm cho thật chặt. Nhưng mà, Lăng Hàn giao ra bảo vật chi về sau, ha ha, đó chính là một chuyện khác. Lăng Hàn nhòn miệng cười, ta từ trước đến nay không yêu thích sát nhân, bất quá, ngươi là một cái ngoại lệ, để cho ta rất vui lòng tiến ngươi lên đường. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Quách Vũ Hằng hừ một tiếng, thò tay ra, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Bàn tay to đưa ra tốc độ rất chậm, đây là hắn có ý định khống chế, không muốn để cho lực lượng cổ đẳng đem phủ cận cây cỏ chấn vỡ, nhưng một hùng kỳ lực lượng lại sớm đã đem Lăng Hàn cầm cố. Chính là hóa linh cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4417 phù binh hiện. Nhưng mà Quách Vũ Hằng lập tức phát hiện không đúng, bởi vì khi hắn bàn tay gặp phải Lăng Hàn hộ thể lực lúc, liền không cách nào nữa vào mảy may. Làm sao có thể? Chính là hóa linh cảnh lại có thể ngăn cản hạ hắn một kích, dù cho hắn chỉ dùng rất thiếu một bộ phận lực lượng. Như thế nào? Lăng Hàn nhòn miệng cười. Có chút ý tứ. Quách Vũ Hằng rất nhanh thì trấn định lại. Coi như ngươi yêu nghiệt đến nghịch thiên thì như thế nào, ta nhưng là tam tinh giáo chủ. Theo ta đấu. Quách Vũ Hằng thân hình nhảy động, hướng về Lăng Hàn trực tiếp giết quá khứ. Ầm. Lúc này đây, hắn toàn lực ứng phó, hiện ra uy năng hoàn toàn bất đồng. Tam tinh giáo chủ đương nhiên đáng sợ. Lăng Hàn chỉ là đón đỡ nhất chiêu, liền cảm giác thân thể bị chấn đắc run rẩy dữ dội, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn ới ra. Người này cũng không phải là mới vừa vào tiểu thừa kỳ, mà là chí ít tam tinh thậm chí bốn sao tồn tại, nếu không thì sao có thể một kích đánh cho hắn như này khó chịu. Còn tốt, hắn có thể hóa giải một bộ phận công kích, lại thêm lên thể phách mạnh mẽ, nếu không, đây cũng không phải là khó chịu, mà là cũng bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Chẳng qua hóa linh cảnh. Quách Vũ Hằng ngạo nghễ nói đạo, Lăng Hàn tuy nhiên bất phàm, nhưng là chẳng qua nhất tinh giáo chủ cấp bậc, vượt qua xa đối thủ của hắn. Cũng thật thua thiệt hắn không biết xấu hổ nói ngoa, so với Lăng Hàn cao hơn không ngừng một cảnh giới lớn, mạnh mẽ vốn chính là phải, cái này muốn cho người khác nghe được, tự nhiên chỉ biết chuyện cười hắn. Bị ta chém thời điểm, ngươi thì sẽ biết hối hận. Lăng Hàn thản nhiên nói. Quách Vũ Hằng trong ánh mắt tất cả đều là tham lam, xuất thủ càng nghiêm ngặt. Lăng Hàn chỉ là hóa linh cảnh, nhưng có thể sở hữu nhất tinh giáo chủ cấp chiến lực, đây là bực nào bất khả tư nghị. Cho nên tiểu tử này phải có cái gì nghịch thiên cơ duyên. Cái này cơ duyên đại đến trình độ nào? Hoàng kim nhất đại đều chỉ có thể trố mắt. Nghe nói qua hoàng kim nhất đại vượt qua một cảnh giới lớn cùng đối thủ cứng rắn mới vừa truyền thuyết sao? Không có. Cho nên, nếu là hắn có thể mang Lăng Hàn cơ duyên đoạt lại nói, vậy hắn là có thể siêu việt hoàng kim nhất đại trở thành tranh đoạt đế vị nhất khả năng người. Theo thông thường đạo tử lập tức nghịch tập là tối cường thiên kiêu, tương lai thậm chí có thể thành đế, hấp dẫn như vậy hắn há có thể ngăn cản. Cảm ơn ngươi, hắn lộ ra tiếu dung, nhìn không được phát ra tiếng cười. So với heo gọi còn khó hơn gọi, Lăng Hàn lắc đầu. Quách Vũ Hằng tức thì lửa giận dâng lên, tiếng cười của hắn quả thật có chút quái, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đem ra cùng heo gọi so. Xem ở ngươi cho ta tiến bảo phần lên, ta liền để cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Quách Vũ Hằng đại sát đại phạt, cái này lúc, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm chiến đấu dư ba hội mang đến lớn giường nào phá hư, cũng sẽ cho hắn tạo thành lớn giường nào phiền phức. Tâm linh của hắn, hoàn toàn bị cái kia nghịch thiên cơ duyên cớ chiếm lĩnh. Lăng Hàn cười nhạt, thân hình tung vũ, không tiếp tục cùng Quách Vũ Hằng cương chính mặt, nhưng tùy thời chính là một cái sát khí trùng kích đánh ra. Nhân cơ hội triển khai phản kích thực cũng đã Quách Vũ Hằng khó lòng phòng bị, thập phần khó chịu. Tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy hóa linh cảnh? Quách Vũ Hằng nếu không phải tận mắt nhìn thấy tự thân cùng Lăng Hàn giao thủ, mà là nghe người khác chuyển thuật nói, hắn nhất định phải trách là nói bậy. Không phải sao? Tiểu thừa kỳ có thể là có tư cách xưng là đại năng, giáo chủ trấn áp hóa linh chân quân, nhất ngón tay sự tình. Mà hắn càng là tam tinh giáo chủ, cư nhiên mấy chục chiêu cũng không pháp đem Lăng Hàn cầm xuống, cái này nói ra tuyệt không có người nào tin. Có thể càng là như đây, hắn tham lam thì càng cường liệt, điều này nói rõ Lăng Hàn lấy được cơ duyên không gì sánh được nghịch thiên a. Hắn phải lấy được, hắn phải lấy được, hắn phải lấy được. Đồng thời, hắn cũng có chút bận tâm. Vạn nhất Lăng Hàn chạy đâu? Người này tuy là chiến lực thua xa cho hắn, có thể thân pháp cũng là tặc trơn cực kỳ, nếu như toàn lực chạy ra, hắn vô cùng có khả năng truy chi không lên. Như này nghịch thiên cơ duyên a. Hắn đã đem như vậy cơ duyên coi là vật trong túi, cho nên tuyệt không thể chịu đựng được mà phục mất. Cần gì chứ, hắn một bên đánh vừa nói, ở ta công phạt phía dưới, ngươi đã định trước chỉ có một con đường chết. Cho nên còn không bằng đến cái thống khoái, cũng tốt tiết kiệm chút mang vạ. Lăng Hàn cười nhạo, ngươi cái này người chẳng những thực lực không đủ, chính là trí thương cũng không đủ, có thể nói hay không nói điểm có sáng tạo. Ni muội. Quách Vũ Hằng trợn mắt, công kích càng nghiêm ngặt. Phải khuyên người khác nghển cổ đợi làm thịt, vốn là không có gì dễ nói, cái này còn có thể miêu tả phải nhường lòng người trong lòng mong mỏi. Ngươi đã chọc giận ta, Quách Vũ Hằng lành lạnh nói, phía trước, ta chỉ là dự định giết ngươi, cướp đoạt ngươi cơ duyên, nhưng bây giờ nói, ta chẳng những sẽ giết ngươi, còn có thể theo ý thức của ngươi lục soát lấy có liên quan đến ngươi thân nhân bằng hữu tin tức, đưa hắn nhóm từng cái giết chết. Tại hắn nhóm trước khi chết, ta sẽ nói cho hắn biết nhóm là ngươi hại chết bọn họ. Nghe nói như thế, Lăng Hàn nhãn thần cuối cùng biến được hoàn toàn lạnh lẽo. Với ngươi không thù không oán, ngươi hung hãn xuất thủ, đem ta đẩy về phía mãnh thú, hiện tại lại mơ ước trên người ta bảo vật, không có chủ động hai tay phụng lên, lại còn muốn uy hiếp thân nhân của ta và bạn. Nguyên lai còn muốn cùng ngươi chơi nhiều mấy chiêu, có thể ngươi muốn phải tự tìm chết, hắn thản nhiên nói. Ha ha ha, Quách Vũ Hằng cười to, ngươi một cái nho nhỏ hóa linh cảnh còn muốn giết ta giết thế nào? Hắn tự nhiên không sợ, hóa linh cảnh dù cho bắt được đế binh có thể thôi động ra vài phần uy năng tới. Cho nên, Lăng Hàn cũng chỉ có thể ở miệng trên dọa dọa hắn. Nói giết ngươi, ngươi đương nhiên sống không được, Lăng Hàn lạnh lùng nói đạo, móc ra một tấm lá bùa. Đây là hắn được từ hắc ám đất bảo vật, có thể đánh ra ngũ tinh giáo chủ cấp uy năng. Quách Vũ Hằng ánh mắt đảo qua, trong lòng đột nhiên mọc lên một bất an mãnh liệt cảm giác. Tấm kia lá bùa rách dưới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Phù binh. Hắn cả kinh, đồng thời lại có chút không tin. Phù binh kỳ thực rất thường gặp, thế nhưng phù binh uy năng càng lớn, cái kia chế luyện yêu cầu đương nhiên cũng càng cao. Giống như lục tinh cấp phù binh chẳng những yêu cầu chế tác người là tôn giả, thậm chí làm tái thể lá bùa cũng phải là tôn giả cấp gia thú, dùng tôn giả cấp huyết dịch làm mực. Cái này có mấy gia thế lực dùng nổi đến. Cho nên trong lòng hắn vừa có hoài nghi, cái này có phải hay không Lăng Hàn đang hư trương thanh thế. Hắn làm hai tay chuẩn bị, một bên vẫn là ở công kích, bên kia nói, vạn nhất phát hiện không hợp lý, hắn cũng có thể lập tức bỏ chạy. Ha ha, cầm một tấm phá phù binh tới làm ta sợ sao, hắn ngạo nghễ nói đạo. Ngươi thử xem. Lăng Hàn vung tay lên, thần ý đã khóa được Quách Vũ Hằng, nhưng sau sẽ giơ tay lên một cái, niệm lực dẫn động phù binh. Hưu, tấm kia lá bùa liền hướng Quách Vũ Hằng nhẹ nhàng quá khứ. Quách Vũ Hằng kiêng kỵ nhất nhưng thật ra là Lăng Hàn đem phù binh hiện mà không cần, hiện tại ngươi đã dùng được, vậy hắn chỉ cần tránh thoát đi thì không có sao. Nguyên nhân đây, trong lòng hắn cười nhạt, dù sao cũng là một tân thủ, một điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Hắn vội vàng thối lui. Dù cho cái này lá phù binh uy năng không bằng hắn trong tưởng tượng kinh khủng như vậy, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định tỉ kỳ phong mang. Phù binh đánh ra, lập tức toát ra ánh sáng màu tím, nhưng về sau, lá bùa trực tiếp thiêu đốt thành tro, nhất cái màu tím kiếm quang cũng là di chuyển hiện, hướng về Quách Vũ Hằng chém tới. Ngũ tinh giáo chủ cấp. Quách Vũ Hằng hoảng hốt. Liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4418 tiêu diệt. Đừng xem phù binh oai chỉ là so với Quách Vũ Hằng cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng đến rồi giáo chủ cấp tầng thứ, một sao chênh lệch đều có thể mang đến to lớn chiến lực so sánh, huống chi là nhị tinh. Hắn cũng không phải là Lăng Hàn, có thể yêu nghiệt được nhảy qua đại cảnh giới chiến đấu. Phải biết, đến rồi giáo chủ cấp, lại có không ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Muốn nhảy qua cấp chiến đấu. Ha ha, chí ít hắn cái này đạo tử là không pháp làm được, có thể cùng giai hắn hữu đối thủ đã tốt vô cùng. Hắn trốn, tử sắc quang kiếm tắc thì là truy, hơn nữa, nó cũng không phải là thực thể. Mà là cường giả đi qua đặc thù thủ đoạn ở phù binh ở trên công kích, tốc độ tự nhiên xa xa nhanh hơn cùng giai vũ giả. Xoát, kiếm quang chém tới. Quách Vũ Hằng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại chống đỡ, bằng không bị ngũ tinh giáo chủ cấp trực tiếp đánh chúng, hắn muốn chết được không còn sót lại một chút cặn. Hắn đem hết toàn lực đánh ra một kích. A hắn phát ra tiếng kêu thảm, cả người ngã bay ra ngoài, có thể thấy tinh tường, nửa người dưới của hắn không có. Bị kiếm quang sinh rào diệt. Bất quá, tử sắc quang kiếm cuối cùng đem phù binh oai bảo phát ra, cũng nhanh chóng ảm diệt xuống phía dưới, cũng biến mất ở không khí bên trong. Một kích này quá. Nhưng mà Quách Vũ Hằng cũng chỉ có gào thảm phần, chớ nhìn hắn chỉ là bị đánh nát nửa người dưới, có thể tử sắc quang trong kiếm mang dị chủng ý chí võ đạo đã xâm nhập thân thể hắn, làm cho hắn muốn mang một cái chỉ đều là khó như thượng thiên. Hắn lộ ra sợ hãi màu sắc, phía trước hắn là làm sao đối đãi Lăng Hàn, hiện tại phong thủy luôn lưu chuyển, hắn như này yếu đuối vô lực. Hoàn toàn chính là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể đảm nhiệm Lăng Hàn xâm lược. Cái này chuyển biến cũng quá nhanh, làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn đi nhanh tới, tuy là ở Quách Vũ Hằng thân trên lãng phí một tấm chân quý phù binh, nhưng hắn cũng không hề để ý. Phản chính đây, chỉ cần hắn rào bước tiến lên giáo chủ cấp, cái kia chiến lực dù cho không thể lập đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Phỏng chừng chinh lệch cũng không xa, đến lúc đó, cái này lá phù binh liền biến được gân gà. Cho nên, còn không bằng hiện tại hay dùng rớt, cho hắn hảo hảo mà ra nhất khẩu ác khí. Có chuyện hảo hảo nói. Quách Vũ Hằng mạnh mẽ mở miệng, chỉ là vừa nói như thế, hắn liền ói như điên mấy ngụm máu tươi. Đừng xa cách ngươi vừa mở miệng liền phúng huyết, con người của ta lại sợ huyết. Vẫn là nhắm lên đi. Lăng Hàn cười nói. Sợ huyết ta ngất em gái ngươi. Quách Vũ Hằng tức giận đến lại liền thổ mấy búng máu. Ngươi cũng đem ta nửa người dưới chém không có. Hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Lại còn nói sợ huyết. Nhưng này thì tính mệnh nắm giữ ở Lăng Hàn trong tay. Hắn tự nhiên không dám nói gì. Lấy làm tức giận Lăng Hàn. Ta nói chém ngươi liền chém ngươi. Hiện tại tin chưa? Lăng Hàn hỏi. Quách Vũ Hằng gật đầu, người đang mái hiên xuống, không thể không cúi đầu a. Hối hận chứ? Lăng Hàn lại hỏi. Quách Vũ Hằng liên tục gật đầu, sớm biết Lăng Hàn như thế yêu nghiệt, hắn hẳn là không để ý đến thân phận phục kích, làm cho Lăng Hàn căn bản không có vận dụng phù binh cơ hội. Ghê tởm a, hắn quá kiêu ngạo. Lăng Hàn không khỏi bật cười, tiểu nhân chính là tiểu nhân, đến lúc này còn không có tỉnh lại ý tứ, cho là mình rơi xuống kết cục này hoàn toàn đều là người khác sai. Được rồi, với ngươi cũng không có dễ nói, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Lăng Hàn vươn tay, hướng về Quách Vũ Hằng ấm vào. A Quách Vũ Hằng liều mạng. Nhưng trong cơ thể tất cả đều là dị chủng ý chí võ đạo, cái này khẽ động, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, trong cơ thể dị chủng ý chí võ đạo nhân cơ hội trùng kích, trong nháy mắt liền đem hắn thức hải nổ nát. Quách Vũ Hằng chết. Di Lăng Hàn kinh ngạc, hắn còn không có hạ thủ trước hết treo. Treo liền treo đi, cũng miễn cho dơ chính mình tay. Lăng Hàn lục soát một cái Quách Vũ Hằng thân, tìm được rồi vài món không gian pháp khí, một món trong đó chung còn có 9 viên hỏa diễm tinh thể. Sớm hơn ta đến lâu như vậy, cư nhiên chỉ đạt được 9 viên. Lăng Hàn khuôn mặt hèn mọn, nhưng ngẫm lại Quách Vũ Hằng rõ ràng phát hiện một viên hỏa diễm tinh thể, khả năng liền bởi vì một đầu hỏa miêu xuất hiện, hắn thà rằng buông tha gần tới tay thu hoạch. Cứ như vậy kinh sợ, có thể có 9 viên hỏa diễm tinh thể đã rất tốt. Được rồi, như vậy ta thì có 20 viên, hoàn thành 1/5. Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm hỏa diễm tinh thể, hắn cố gắng hết sức tránh khỏi chiến đấu bởi vì đây là vô vị lãng phí thời gian. Đương nhiên có người muốn phải cướp đoạt hắn, hắn ngược lại sẽ không để ý phản cướp nhất cái. Hóa linh cảnh tu vi cho hắn một cái hoàn mỹ yểm hộ, có chút hóa linh cảnh còn muốn tổ chức thành đoàn thể cướp đoạt, kết quả gặp phải Lăng Hàn cái này đinh cứng, tự nhiên huyết cái đầu rơi máu chảy. Bởi vì có những thứ này kẻ ngu si trợ công, chỉ là 22 ngày về sau, Lăng Hàn liền thu tập được 100 khỏa hỏa diễm tinh thể. Không vội. Hắn cũng không trở về hối đoái hỏa diễm long tiên, mà là tiếp tục sưu tầm hỏa diễm tinh thể thẳng lại là 31 thiên về sau, trong tay hắn hỏa diễm tinh thể đạt tới 200 khỏa nhiều. Được, đi tìm cái kia hỏa diễm đại cái. Lăng Hàn trở về, rất nhanh là đến hỏa diễm cự nhân trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm được những thứ kia sáng long lanh gì đó rồi hả? Hỏa diễm cự nhân hỏi, thanh âm ùn ùn. Lăng Hàn lấy ra 99 khỏa hỏa diễm tinh thể, hướng về hỏa diễm cự nhân ném tới. Hỏa diễm cự nhân đưa tay quơ tới, đem hỏa diễm tinh thể tiếp được, nhưng sau lộ ra một cái tiếu dung, ngươi không sợ ta thu đồ đạc không để cho ngươi viêm diễm long tiên. Lăng Hàn lấy ra còn dư lại hỏa diễm tinh thể, cười nói không sợ. Mỗi người đều ở đây cho hỏa diễm cự nhân thu thập hỏa diễm tinh thể, hiển nhiên hắn cần lượng cực lớn. Hỏa diễm cự nhân sửng sốt một cái, sau đó mới cười ha hả, lấy ra con kia bình ngọc, từ khống ra một giọt đến, nhưng sau hướng về Lăng Hàn bỏ rơi đi. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái, đem giọt này dịch thể đồng dạng hư khống trên không trung. Một thấm người hương vị tràn ra, làm cho hắn bí lực hoạt bát bát mà tràn đầy động, mà đạo thứ 9 linh thân càng rất nhiều hơn học cấp tốc hình dấu hiệu. Tiểu tử, viêm diễm long tiên phi thường dễ dàng vung phát, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta cho ngươi hàng giả. Hỏa diễm cử nhân nhắc nhở. Lăng Hàn lúc này mới một khẩu đem long tiên nuốt xuống, tức thì, mùi thơm ngát ở trong miệng của hắn tràn lan ra, làm cho hắn thoải mái mỗi cái lỗ chân lông đều là trương ra. Hắn vội vã bắn lên thân hình, tìm một hẻo lánh điểm địa phương, bắt đầu luyện hóa, bắt đầu dược lực tới. Một giọt long tiên luyện hóa xong, hắn đạo thứ 9 linh thân cũng đẩy về phía trước vào 1/10. Có nữa 8 giọt đến 9 giọt. Ta có thể đạt được cửu biến đỉnh phong. Lăng Hàn trở về, lần nữa đổi một giọt long tiên, đồng dạng tìm cái vắng vẻ địa phương phục xuống. Nhưng về sau, hắn lại bước lên tìm kiếm hỏa diễm tinh thể đường. Đây thật là thần tốc tăng cao tu vi tốt lộ số. Bất quá, đi tới người trên đảo càng ngày càng nhiều, cái này đưa tới muốn tìm được hỏa diễm tinh thể độ khó cũng càng ngày càng cao. Đoạn thời gian gần nhất trung cướp bóc sự kiện cũng càng ngày càng nhiều, mà còn có những người này bí quá hóa liều cư nhiên đánh lên thú dữ chủ ý, có thành công có tắc thì là chết không có chỗ chôn. Cái này dĩ nhiên cũng để cho Lăng Hàn bị ảnh hưởng, nửa năm trôi qua mới đổi được 4 giọt long tiên. Ai gần nhất làm ăn khó khăn à? Lăng Hàn một bên tìm kiếm, một bên đầy đảo tìm kiếm. Kỳ quái là, ngọn lửa này tinh thể dường như nhặt không hết, tựa như có chút khu vực Lăng Hàn rõ ràng đã tìm, có thể qua mấy thiên hắn quay đầu, nhưng lại có phát hiện. U, V, K, W, W, M. Hắn chợt cảm ứng được một sát ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4419 sát kiếp. Sát khí. Lăng Hàn nghiêm nghị. Hướng về chéo phía bên trái nhìn lại, chính là từ cái hướng kia truyền ra sát ý, xông thẳng lấy hắn đi. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền thấy một đạo uyển chuyển bóng người xuất hiện đứng ở trước mặt của hắn. Phong Diệu Lăng. Kháo, cái này đúng là âm hồn bất tán con mụ điên. Lăng Hàn còn muốn chờ mình bước vào giáo chủ cấp về sau, ra sức đánh cái này con mụ điên. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp người nữ nhân này. Tuy là hắn hiện tại đã chính thức có giáo chủ cấp chiến lực, thế nhưng hắn hẳn là vẫn không phải Phong Diệu Lăng đối thủ. Nữ nhân này thực lực tuyệt đối là tam tinh hướng lên, thậm chí hắn không cần rơi cái kia lá bùa binh, lưu lại đối phó nàng cũng không có kết quả. Cuồng độ nhận lấy cái chết, Phong Diệu Lăng lập tức đánh tới, trường kiếm trong tay chém ra, như muốn đem thiên địa đều là chặt đứt. Lăng Hàn vội vã lui lại, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Phong bà tử, ngươi chờ, không đem cái mông của ngươi đập nát, ta liền không gọi Văn Nhân Lương Bình. Hắn vừa chạy vừa la lớn. Nếu như Văn Nhân Lương Bình chết sau có biết, cái kia nắp quan tài là khẳng định không đè ép được. Ngươi quá ngang bướng. Phong Diệu Lăng đuổi nhanh có thể nói đến thân pháp tốc độ, Phượng Dực Thiên Tường tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, ở lực lượng đã bước vào giáo chủ cấp tình huống xuống, Lăng Hàn tốc độ thậm chí còn muốn nhanh hơn nàng. Như đây, chỉ là mấy cái nháy mắt, chỉ thấy Lăng Hàn liền đã biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. A Phong Diệu Lăng hận đến cầm kiếm loạn chém, phúc phúc phúc, khắp nơi thiên đều là nham tương mưa, làm cho nàng vô cùng chật vật. Con mụ điên a, con mụ điên, thật là có bệnh. Không biết Tỉnh Hạo Nhiên tên kia thế nào, sẽ không bị con mụ điên giết chứ? Cũng không khả năng, tên kia miệng tiện người ti tiện hơn, nếu như dễ dàng chết như vậy, sớm 800 năm đã bị người chém thành bã vụn. Lăng Hàn lắc đầu tiếp tục đi tìm hỏa diễm tinh thể, hiện tại đây là tráng đại tự thân nhanh nhất thủ đoạn. 50 thiên về sau, Lăng Hàn vừa tìm được 99 khỏa hỏa diễm tinh thể. 103 thiên về sau, hỏa diễm tinh thể số lượng gấp bội. Hắn đi hối đoái, phục hạ Long Tiên tu vi tự nhiên rầm rầm hưu mà nhanh thăng. Tình huống vượt qua ta mong muốn, chỉ cần lại đổi được hai giọt, ta liền nhất định có thể đủ đạt được cửu biến đỉnh phong. Nhưng đến cái này lúc, muốn thu được hỏa diễm tinh thể độ khó tiến thêm một bước đề thăng, bởi vì người đến được càng nhiều, hơn nữa tới đều không muốn đi, Long Tiên dùng chỗ quá lớn. Phỏng chừng có thể mang giáo chủ cấp đẩy tới nên cảnh giới đỉnh phong. Cho nên, nhiều lắm chính là tôn giả cấp mới sẽ rời đi. Nhưng vấn đề là, có thể được xưng là trẻ tuổi tôn giả mới mấy tôn. Liền vài cái hoàng kim nhất đại đi, hơn nữa cũng chưa chắc lựa chọn con đường này. Cho nên, chỉ cần có thể đến nơi đây người đều là ở tòa đảo này trên quyến luyến không đi. Người nhiều đến mức nào? Toàn bộ đảo đều nhanh muốn kín người hết chỗ. Đây là phía trước có trọng trọng khó cửa khẩu ở phần lớn người, bằng không, người nơi này hội càng nhiều châm cắm đều không vào cũng không phải là không thể được. Lăng Hàn cũng có chút phát điên, càng là cảm thấy có chút gân gà, bởi vì hao tổn thì càng lâu, còn không bằng một bên đi tới vừa tu luyện đây. Nhìn một chút trong tay 70 khỏa hỏa diễm tinh thể, Lăng Hàn chuẩn bị lại các loại, chí ít cũng phải lại đổi một giọt Long Tiên, nếu không thì cũng quá lãng phí. May mắn chính là, đảo ở trên đánh cướp hiện tượng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Hàn ba thiên hai đầu bị người cướp đoạt, kết quả tự nhiên là thành người khác tiến hắn hỏa diễm tinh thể. Liền như vậy, một cái nguyệt về sau, hắn góp đủ 99 khỏa hỏa diễm tinh thể. Hắn đi hối đoái, lấy được một giọt Long Tiên. Thấy hắn xoay người muốn đi, hỏa diễm cự nhân không khỏi kỳ quái, nói tiểu gia hỏa, ngươi cứ đi như thế. Phía trước Lăng Hàn mỗi lần đều là hối đoái hai khỏa hỏa diễm tinh thể. Lăng Hàn lắc đầu làm ăn khó khăn à. Hắn xoay người lại, cười nói bất quá, ta không ngại giảm bớt một cái giá thu mua, không bằng 50 khỏa hỏa diễm tinh thể đổi một giọt Long Tiên. Hỏa diễm cử nhân trong ánh mắt có rõ ràng thất vọng màu sắc, dường như một cái người mong đợi thật lâu quà sinh nhật, kết quả đại nhân lại nói đã quên. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lấy vì cái này hỏa diễm cử nhân là thiên địa tự nhiên hình thành, tác dụng chỉ có một, đó chính là phụ trách hối đoái Long Tiên. Có thể hiện tại xem ra tựa hồ trong đó còn có ẩn tình khác. Hưu, cái này lúc, lại một đường thân hình rơi xuống. Đây là người giáo chủ cấp cường giả. Hắn một thân màu xanh tinh thần giả trang, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn lúc, khuôn mặt trên không khỏi mọc lên tham lam màu sắc. Trong không khí hãy còn tự có Long Tiên đặc hữu hương vị, cho nên Lăng Hàn nhất định là vừa mới đổi được một giọt Long Tiên. Tuy là đã bị Lăng Hàn nuốt vào, nhưng hắn nếu như hiện tại liền đem Lăng Hàn giết, hẳn là còn có thể đem dược lực lấy ra. Hóa linh cảnh mà, dễ dàng liền có thể giải quyết. Hắn cười, thuận tay vung, đem chính mình hỏa diễm tinh thể ném về phía hỏa diễm cử nhân. Nhưng mà, hỏa diễm cử nhân nhưng không có như phía trước như vậy còn dư một giọt Long Tiên. Long Tiên đây cái kia thanh y giáo chủ cất cao giọng, lớn tiếng hỏi. Hỏa diễm cự nhân cười ha ha, chợt giương tay vung lên, tức thì bên người của hắn hiện đầy hỏa diễm tinh thể, đều là phía trước hắn theo ngoại lai người trong tay đổi lấy. Di, ngươi làm sao? Oanh, hỏa diễm tinh thể kể hết phát quang, nhưng sau cháy hừng hực đứng lên. Hỏa diễm sông thiên, sóng nhiệt cuồn cuộn, làm cho Lăng Hàn đều là kìm lòng không đặng đưa tay chắn trước mặt. Hỏa diễm cự nhân cũng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tương phản, ràng buộc thân thể của hắn xích sắt cũng là thiêu đốt đến đỏ bừng, có dấu hiệu hóa tan. Kháo! Lăng Hàn lập tức quay đầu lại bỏ chạy, hắn cuối cùng biết không đúng chỗ nào. Muốn chạy, Thanh Y giáo chủ cười nhạt, đưa tay hướng về Lăng Hàn chặn lại đi. Hắn còn muốn đem Lăng Hàn luyện hóa, tinh chế ra Long Tiên tới đây. Ngu ngốc Lăng Hàn không có phản ứng, không có thời gian. Oanh, hắn bộc phát ra tốc độ cao nhất, phượng dực thiên tường triển khai, hai mảnh hỏa diễm cánh dương thiên, hưu, hắn đã không thấy tăm hơi. Thanh Y giáo chủ sững sờ, không nghĩ tới chính là một cái hóa linh cảnh lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Nhưng mà, hắn còn không có quyết định truy hoặc là không đuổi thời điểm, chỉ cảm thấy thân sau bỗng nhiên truyền đến khí tức đáng sợ. Hắn xoay người, đã thấy một gã hỏa diễm cự nhân đang đứng tại hắn thân về sau, lực lượng mênh mông, như thiên thần. Tôn giả. Cạc cạc, ngươi là người thứ nhất hỏa diễm cự nhân chợt xuất thủ, hướng về Thanh Y giáo chủ đánh. Tôn giả xuất thủ, giáo chủ làm sao ngăn cản. Thanh Y giáo chủ muốn chạy trốn, có thể tôn giả đều xuất thủ, hắn lúc này vừa muốn chạy lại làm sao có thể còn kịp. Ba, một trưởng xuống phía dưới, hắn tức thì bị đánh thành thịt nát, thân hồn toàn diệt. Thú vị tiểu gia hỏa, ngươi nhưng thật ra thoát được thật mau. Hỏa diễm cự nhân nhìn về phía Lăng Hàn tiêu thất địa phương, nhưng cũng không có truy kích, bởi vì đảo trên có nhiều lắm cung hắn làm vui tiểu gia hỏa. Tôn giả cấp sát thủ gia nhập vào chiến trường, cái này tự nhiên đưa tới một mảnh sát kiếp, đảo lên tới chỗ là tinh phong huyết vũ. Nơi đây cũng không có tôn giả cấp ngoại lai người, cho nên hỏa diễm cử nhân là duy nhất tôn giả, hắn muốn đại khai sát giới lại có ai chống đỡ được. Đã không còn cái gì cơ duyên, đây là một cái địa ngục. Người sống dồn dập chạy về phía cảng trước tiên rời đi. Vì tánh mạng của mình mà điên cuồng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4420 lại tới. Lăng Hàn tự nhiên cũng trước tiên ly khai. Hắn không cần tiến nhập bến cảng, trực tiếp lăng không hư độ, đạp quy tắc chi sợi, vượt biển đi. Rất xa, hắn quay đầu xem, hãy còn có thể tự lấy chứng kiến hỏa diễm cử nhân cái kia thân ảnh cao lớn, còn có chiến đấu sinh ra sóng xung kích ở đảo trên nhấc lên đầy trời nham tương mưa. Về sau người đã không cách nào nữa lên đảo, không phải chính là chịu chết. Lăng Hàn lắc đầu, đây rốt cuộc là người nào đem hỏa diễm cử nhân vây ở kia. Hỏa diễm cử nhân xuất ra Long Tiên làm mồi. Mục đích đương nhiên là vì hỏa diễm tinh thể, cái này có thể làm cho hắn thoát khốn. Mấu chốt là, đế lộ mấy triệu năm mới hội khai mở một lần, muốn nói là lần trước đế lộ khai mở lúc, có người đem hỏa diễm cự nhân vây ở nơi ấy, cái kia to con có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm. Nói giỡn, lẽ nào hỏa diễm cự nhân là đất trời sinh ra, cũng là thiên địa đem vây ở nơi ấy thành tựu. Cơ duyên và tai nạn. Lăng Hàn chỉ có thể hiểu như vậy. Hết cách rồi. Muốn nói hỏa diễm cử nhân là bị người nào vây ở chỗ này. Cái này càng thêm không thể nào. Cũng không biết cái này hỏa diễm cử nhân giết sạch người trên đảo chi về sau. Có thể hay không lại đuổi theo ra tới. Bất quá. Đây cũng là hồi lâu chuyện sau đó tình. Lăng Hàn đạp khoảng không mà đi tốc độ thật nhanh. Hơn 10 ngày về sau, phía trước lại xuất hiện đường chân trời. Nhưng mà, Lăng Hàn rất nhanh phát hiện cái này vẫn là một hòn đảo, chỉ là lớn đến kinh người mà thôi. Lại tới, nơi như vẫn là cùng hỏa diễm cử nhân giống nhau, cái kia tới trước một nhóm người vẫn là có thể mò được bó lớn tốt chỗ. Lăng Hàn không chút do dự, một cước liền nhảy đi tới. Lãnh. Hắn không từ cái dùng mình, phía trước hòn đảo kia nhiệt có thể để người ta thiêu cháy, mà ở trong đó tắc thì là hàn lãnh tận xương. Phóng nhãn đánh lượng, nơi đây một mảnh băng tuyết bao trùm. Lăng Hàn giương tay một cái, đánh bay bắt đầu một mảnh băng tuyết, tức thì, hàn lãnh trình độ lập tức bão thăng, làm cho hắn đều là run lập cập, chiến lực bút thẳng ngã xuống. Quả nhiên, cái này cùng lên một cái đảo không sai biệt lắm, hoàn cảnh đối với chiến lực có ảnh hưởng rất lớn. Hắn vòng xoay mà đi trong lúc không nhìn thấy một cái người. Cái này rất bình thường, bởi vì không sai biệt lắm mọi người cùng nhau ly khai lên một cái đảo, mà nói đến tốc độ, bè gỗ có thể cùng hắn phi hành thuật tốc độ so sánh sao. Tha một hồi chi về sau, hắn quả nhiên lại phát hiện một cái bãi biển có thể cho bè gỗ lên bờ. Từ nơi này xuất phát, hắn đi một hồi chi về sau, khóe miệng tức thì co quắp. Lại một cái cự nhân bị xích sắt khóa ở tại cây cột lên. Bất đồng chính là đây là một cái băng xương cự nhân. Mã Đức thiết kế cái này hết thảy người, ngươi đến tột cùng có nhiều lười a. Tiểu gia hỏa tới tới tới. Băng xương cự nhân hướng về Lăng Hàn vẫy tay. Một dạng sáo lộ a. Lăng Hàn không nói, vẻ mặt chết lặng quá khứ. Quả nhiên băng xương cử nhân ba lạp một trận, tuy là hắn muốn đồ đạc đổi thành hàn băng tinh thể, nhưng để mà đổi đồ đạc vẫn là long tiên. Được rồi. Lăng Hàn thở dài, phản chính hắn muốn chỉ là thực lực đề thăng, còn thiết kế cái này cửa khẩu nhân có nhiều lười cũng không cần đi xía vào. Hắn cũng không có đi có kè mặt cả, một châm đổi vừa cùng 99 đổi nhất, chênh lệch này thực sự là quá nhỏ. Hơn nữa, hắn chỉ cần một giọt long tiên là có thể đạt được cửu biến đỉnh phong. Hắn xuất phát, đến chỗ tìm. Hoa non nửa ngày thời gian, hắn không có tìm được hàn băng tinh thể, nhưng thật ra gặp một đầu mãnh thú oanh sát chi về sau theo hắn thân lên đến rồi. Nguyên lai trường như vậy. Hàn băng tinh thể cùng băng tuyết nhan sắc gần gũi quá, cho nên rất dễ dàng đã bị lẫn lộn. Hiện tại Lăng Hàn tâm lý nắm chắc, lại muốn tìm liền dễ dàng. Một khối, hai khối, ba khối, bởi vì đảo trên chỉ có một mình hắn, tốc độ này dĩ nhiên nhanh. Ba ngày về sau, làm Lăng Hàn đi vào hối đoái long tiên thời điểm, mới có người thứ hai lên đảo. Phong Diệu Lăng. Mơ, hồn, không tán. Không nói hai lời, nữ nhân này lập tức xuất thủ công tới. Lăng Hàn vội vã nuốt hạ long tiên, một bên triển khai phượng rực thiên tường chạy ra. Con mụ điên, đây là một lần cuối cùng nhịn ngươi. Bỏ qua nữ nhân này về sau, Lăng Hàn tìm cách tĩnh lặng địa phương bắt đầu luyện hóa long nước miếng. Quả nhiên, khi này tích long tiên luyện hóa chi về sau, Lăng Hàn cũng thuận lợi đạt tới cửu biến đỉnh phong. Có thể đột phá giáo chủ cấp. Nơi đây mặc dù là bí cảnh cũng là thiên địa tự nhiên hình thành, nguyên nhân này có khác với những thứ khác bí cảnh, nơi đây đạo tắc đầy đủ hết, hoàn toàn có thể đột phá tiểu thừa kỳ. Thế nhưng, Lăng Hàn do dự một cái. Cứ như vậy đột phá. Hắn cùng với giáo chủ cấp đã giao thủ quả thực, bước này vượt qua mang tới là chất biến, hoàn toàn nghiền ép hóa linh cảnh. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy những thứ kia đối thủ đều có không đủ chi chỗ. Linh thân. Ở hóa linh cảnh, linh thân đúng là tốt. Mỗi nhiều một đạo sẽ gặp nhiều một phần lực lượng, bởi vì linh thân chính là linh thân, sẽ không ảnh hưởng bản ngã chiến lực. Mà dạo bước tiến lên tiểu thừa kỳ về sau, linh thân nhiều ưu thế cũng hết sức rõ ràng, bởi vì giáo chủ cấp chiến lực là bản ngã thêm linh thân, tách ra chi về sau, bản ngã chiến lực sẽ gặp ngã xuống, mà linh thân càng nhiều, bản ngã chiến lực thì càng mạnh mẽ. Linh thân nhiều, đây là chuyện tốt, không hề nghi ngờ, mà làm cho Lăng Hàn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ là, linh thân mặc dù là bản ngã diễn hóa đi ra, lại luôn cùng bản ngã tồn tại nhất định ngăn cách. Không pháp làm được hoàn mỹ phối hợp. Trừ phi. đem phân thân toàn bộ cùng bản ngã hóa làm một thể, cứ như vậy, liền không tồn tại phối hợp vấn đề. Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mất đi diễn hóa phân thân tiện lợi. Dù sao, linh thân có thể đi xử lý một ít việc vặt, phi thường phương tiện. Hơn nữa, linh người tồn tại cũng cho vũ giả ở gặp phải nguy hiểm thì có thể sống sót cơ hội. Linh thân cũng có thể diễn hóa thành bản ngã. Không, ta đã muốn theo đuổi tối cường, vậy tất nhiên muốn làm ra lấy hay bỏ. Mà ta tuyển trạch. Tự thân tối cường. Lăng Hàn quyết định không vội mà đột phá, mà là đem cửu đại linh thân toàn bộ dung về bản ngã. Hắn không biết lựa chọn như vậy hội mang đến hậu quả gì, có lẽ sẽ làm cho hắn mạnh hơn, nhưng là cho phép. Cái này hội mang đến ngập đầu chi tai họa. Có thể đạt tới đến cao như vậy độ, còn muốn tưởng đột phá cực hạn nói, cái kia chỉ có thể tự đi lục lọi. Phía trước, không có người nào tiên hiền đi qua con đường như vậy. Ta không sợ. Lăng Hàn kiên định tín niệm, hắn bắt đầu tìm mãnh thú chiến đấu, hy vọng đi qua chiến đấu cho mình linh cảm. Đánh nát linh thân, dung về bản ngã, cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Lăng Hàn hiện tại có nghĩ như vậy pháp, có thể làm sao thực hiện lại không thể lỗ mãng mà đi. Chiến, hắn lấy được băng xương tinh thể càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì Long Tiên không thể giữ lâu, cho nên, hắn liền cũng không có đi hối đoái, chỉ có thể hy vọng cái này băng xương cử nhân sẽ không quá nhanh thoát khốn. Án kinh nghiệm của lần trước đến xem, làm sao cũng có thể chống đo cái một năm đi. Người trên đảo dần dần tăng nhiều, mà trải qua lên một cái đảo thanh tẩy, người may mắn còn sống sót thực lực cũng nhận được sàng chọn, chí ít cũng phải là hóa linh cảnh cấp bậc, hoàn toàn nhìn không thấy chân ngã cảnh tồn tại. Trong lúc ở chỗ này, Lăng Hàn lại gặp Phong Diệu Lăng mấy lần, hắn lựa chọn chiến đấu, nhưng ai cũng rất nhanh thì bị đánh bại, không thể không vì sinh mệnh mà chạy như điên. Như này qua mấy lần, hắn dần dần có cảm ngộ. Cửu linh quy nhất, hắn có thể nếm thử một chút.